Nếu không phải hắn tuổi đã quá quy định, hắn nhất định sẽ lên sân chiến đấu cho hai người. Lạc Vân Thường khẽ gật đầu, lại không nói gì, có vẻ còn khá mỏi mệt. Bàng thống lĩnh không còn dám quấy rầy, vội vàng dẫn hai người đi nghỉ ngơi, sau đó mới nhìn về phía 10 tên thiếu niên, khen ngợi gật đầu, hôm nay, các ngươi biểu hiện cũng rất tốt, cho các ngươi một công. 10 thiếu niên gật đầu, trên mặt không có vẻ quan tâm hơn thua, biểu lộ không có chút biến hóa nào. Lạc Vân Hải thấy vậy, không khỏi tán thưởng, Bàng thống lĩnh, ngươi đến cùng là huấn luyện như thế nào vậy, những hộ vệ này tuổi còn nhỏ, lại kiên nghị như thế, cho dù là trong Độc Cô đại quân, ta cũng chưa từng gặp người như vậy. Hắc hắc hắc, thiếu gia, ngài có chỗ không biết, bọn này đều là được lão Bàng ta huấn luyện dựa theo biện pháp của Trác quản gia, bọn họ tùy thời có thể hy sinh vì Lạc gia. Bàng thống lĩnh đang dương dương đắc ý, lại đột nhiên khẽ giật mình, nhìn về phía Lạc Vân Thường, ngay sau đó không nói thêm gì nữa, sắc mặt cũng không khỏi đau thương lên. Lạc Vân Thường bất giác nắm chặt tay, trong đôi mắt lệ quang thoáng hiện. Lạc Vân Hải hung hăng trừng Bàng thống lĩnh, oán giận nói, để ngươi nói phương pháp huấn luyện, nói thẳng ra là được, sao lại nói chết chóc. Bàng thống lĩnh gượng cười một tiếng, vung tay hung hăng tự cho mình hai cái bạt tai, nổi giận mắng, đều là cái miệng thúi của lão Bàng ta. Ai, Bàng thống lĩnh, ngươi đừng như vậy, ta không trách ngươi. Lạc Vân Thường vội kêu lên, rồi lại buồn bã nói, 5 năm, không có tin tức của hắn. Tuy lệ lão nói hắn nhất định còn sống, thế nhưng hắn nói nào có chút nắm chắc. Nếu hắn còn sống, tại sao đến bây giờ vẫn không có tin tức? Nói rồi, nàng đã không kìm được mà nước mắt trượt xuống như mưa. Lạc Vân Hải nhìn mà đau lòng, Bàng thống lĩnh cũng ai thán một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, không biết nên khuyên giải như thế nào. Trác Phàm mất tích, hoặc là đã bỏ mình, là sự thật khiến cả Lạc gia không ai muốn tiếp nhận, nhưng lại không thể không tiếp nhận. Toàn bộ Lạc gia đều rơi vào trong thời khắc nặng nề bi thống ấy. Rồi không có Trác Phàm, thái độ của những kẻ được gọi là minh hữu với Lạc gia dường như cũng phát sinh biến hóa, viện trợ đối với Lạc gia đã bắt đầu giảm bớt. Đây thật là người đi trà lạnh a. Có đến vài lần Lạc Vân Thường hận không thể đưa mấy vị thần chiếu trưởng lão trấn thủ gia tộc kia ra cho bọn họ nhìn xem. Trác Phàm tuy không còn, nhưng những điều hắn lưu lại thì không thể coi thường. Lạc gia hiện tại hoàn toàn có thực lực đặt song song cùng 7 nhà. Nhưng vừa nghĩ đến lời cảnh cáo của Trác Phàm, bất cứ lúc nào đều không thể lộ diện át chủ bài cho người khác, kể cả bằng hữu, Lạc Vân Thường liền đè xuống ý nghĩ này. Giờ khắc này, nàng càng muốn chứng minh cho chúng nhân thấy, Lạc gia bọn họ có thực lực làm nên một trận chiến trong Bách gia tranh minh. Cho nên, vô luận như thế nào, nàng nhất định phải dẫn dắt Lạc gia đi đến trận chiến cuối cùng. Hít một hơi thật sâu, Lạc Vân Thường xóa đi nước mắt, lần nữa hiện lên vẻ kiên định, đứng dậy, đi ra ngoài, đi thôi. Đại trưởng lão chắc là chờ bên ngoài đã lâu. Những năm này Trác Phàm không tại, Lạc Vân Hải rèn luyện trong Độc Cô Quân, toàn bộ Lạc gia liền do đôi vai của vị đại tiểu thư này gánh lên. Nàng không có bản lĩnh như Trác Phàm, lại từ thái độ khiếp đảm ban đầu khi đối mặt thất thế gia, dần biến thành có thể nhìn thẳng, bắt đầu có một khí thế của đại nhân. Thế nhưng những chua xót bên trong, bị bao nhiêu chế nhạo cùng khinh miệt, cũng chỉ có mình nàng biết được. Bàng thống lĩnh cùng Lạc Vân Hải liếc nhau, theo thật sát nàng. Chỉ chốc lát sau, đám người liền đến chỗ cửa lớn diễn võ trường. Chỗ đó sớm đã có đại trưởng lão Lôi Vân Thiên, mang theo một đám Ngụy Thiên Huyền chờ. Vân Thường, Vân Hải, chúc mừng các ngươi, thắng liên tiếp 18 trận. Lôi Vân Thiên tiến lên ôm quyền, vẻ mặt vui cười rạt rào nói. Lạc Vân Thường nhíu mày, cười nói, Lôi bá bá, ngài ở bên ngoài mà cũng biết chúng ta thắng lợi sao? Đó là đương nhiên, tiếng vỗ tay sôi động như vậy, những ngày này, ta nghe đến quen luôn rồi, sao có thể nhận lầm? Ha ha ha, Lôi Vân Thiên cười lớn nói. Đột nhiên, một cơn gió nhẹ lướt qua tai, Lạc Vân Thường đang cười nói tự nhiên bỗng giật mình khựng lại, vô ý thức sờ sờ vành tai, lại sắc mặt đại biến. Sao vậy, Vân Thường? Lôi Vân Thiên sững sờ hỏi. Lạc Vân Thường khẽ chau mày, nghi hoặc nói ta. Tai, khuyên tai của ta, mất rồi, tỷ, có phải tỷ làm rơi chỗ nào hay không? Lạc Vân Hải nghe vậy liền nhìn chung quanh, ngay sau đó lớn tiếng quát, tất cả mọi người nghe đây. Tỷ ta đánh rơi khuyên tai, mọi người giúp đỡ tìm đi. Kết quả là, tất cả mọi người cúi đầu nhìn tới nhìn lui, tìm kiếm vòng khuyên nhỏ, lại cái gì cũng không tìm được. Đúng lúc này, một tiếng cười quái dị đột nhiên truyền đến, ha ha ha. Một đám ngu ngốc, thứ các người muốn tìm, ở đây này. Đinh linh linh, một tiếng vang thanh thúy phát ra, mọi người vội vàng nhìn qua, chỉ thấy một vị nam tử thân mang áo bào xanh tà dị, trong tay đang cầm lấy khuyên tai tinh xảo, lắc lắc phát ra tiếng vang êm tai. Lạc Vân Thường không khỏi cả kinh nói, đó là khuyên tai của ta, khoái hoạt lâm, xuyên lâm dực long, lâm toàn phong. Lạc Vân Hải càng kinh hãi hơn, theo bản năng hét to lên. Lời vừa nói ra, toàn bộ mọi người xung quanh đều khiếp sợ nhìn về phía nam tử kia. Đây chính là một trong những đệ tử mạnh nhất Thiên Vũ, một trong Lục Long Nhất Phượng, Xuyên Lâm Dực Long. Nhất thời, sắc mặt tất cả mọi người đều trở nên ngưng trọng. Thật không biết Lâm Toàn Phong vì sao lại muốn gây chuyện với bọn họ. Thế nhưng Ngự Hạ Thất gia ngươi tìm gốc dạ như chúng ta làm gì, không sợ mất thân phận sao? Lâm Toàn Phong nhìn Lạc Vân Hải thật sâu, nhíu nhíu mày nói, không hổ là ngũ hổ của lão già kia, vậy mà có thể nhận ra ta. Lạc Vân Hải chỉnh lại thân thể, không sợ hãi chút nào, hét lớn, ngươi có ý gì? Đừng quên trước khi Bách gia tranh minh khởi tranh, các đại thế gia không thể tùy ý gây chuyện. Ngươi cản đường chúng ta, chẳng lẽ muốn khiêu khích cấm lệnh mà Độc Cô Nguyên soái lập xuống sao? Hắc hắc hắc, ngươi đừng có lấy lão già kia ra dọa người, bổn công tử không sợ. Lâm Toàn Phong không khỏi suy cười một tiếng, tiểu tử, ngươi biết ta chắc chắn là từ lão đầu kia, nhưng ngươi có biết, vì sao hắn để ngươi biết về những nhân vật như chúng ta không? Nói cho ngươi biết, có ít người, ngay cả lão nhi kia cũng không thể trêu vào, nói cho ngươi biết để ngươi cẩn thận. Còn cấm lệnh gì đó, không quản được trên đầu bảy thế gia chúng ta. Lạc Vân Hải nộ khí quát, ngươi dám công nhiên chống lại cấm lệnh, đợi ta báo cáo nguyên soái, chắc chắn phải nghiêm trị ngươi. Ha ha ha, tiểu nhi ngây thơ, bổn công tử đã nói, lão đầu kia không quản được ta. Dứt lời, Lâm Toàn Phong chợt biến mất, đến khi hiện thân lần nữa, đã xuất hiện bên cạnh Lạc Vân Thường. Còn bình tĩnh ngửi hương thơm trên người nàng, lắc lắc khuyên tai trước mặt nàng, cười tà nói, mỹ nữ, hôm nay có muốn bồi bổn công tử một đêm không? Lạc Vân Thường lập tức giận dữ, đồng thời vung tay lên, hạ lưu. Bạch, thế mà, một chưởng này lại đập vào hư không, Lâm Toàn Phong lần nữa trở lại vị trí ban đầu, cười nhạo nói, ha ha ha. Nguyên lai Lạc gia chỉ có chút năng lực ấy, ngay cả người có thể động vào bổn công tử cũng không có, thế mà cũng dám hung hăng càn quấy. Người đâu, chúng ta cùng tiến lên, Lôi Vân Thiên hét lớn, ngay sau đó liền dẫn đầu xông lên. Lúc tu vi thiên huyền ngũ trọng của hắn, chỉ là trong nháy mắt đã đến trước người Lâm Toàn Phong, nhất chỉ đánh ra. Thế nhưng, Lâm Toàn Phong lại nhếch miệng lên, không sợ chút nào. Sau một khắc, một chuyện làm cho người khó có thể tin phát sinh. Chỉ thấy bóng người hắn lóe lên, rồi biến mất, ngay sau đó, hơn 20 tên ngụy thiên huyền sau lưng Lôi Vân Thiên, trong nháy mắt bị đánh gục. Sau đó, Lâm Toàn Phong lại trở về vị trí lúc trước, lúc này, lôi chỉ của Lôi Vân Thiên còn chưa vào tới. Hắn còn có thời gian ngáp nhẹ, rồi mới nhẹ nhàng nắm tay lại, bôn lôi lập tức bị dập tắt trong lòng bàn tay hắn, cuối cùng cười nhạo nói quá chậm. Dứt lời, Lâm Toàn Phong lại tung cước, đá bay bộ xương già của Lôi Vân Thiên ra. Lôi Vân Thiên lập tức phun máu, bất đắc dĩ đổ người vào tỷ đệ Lạc Vân Thường. Đến tận lúc này, hơn 20 tên ngụy thiên huyền mới vừa hay ngã xuống đất. Thật nhanh, Lạc Vân Hải vẻ mặt ngưng trọng, tuy hắn biết Lâm Toàn Phong là lấy tốc độ nổi danh, nhưng lại không ngờ nhanh đến mức khủng khiếp như vậy, quả thực đã thoát khỏi hạn chế thời không. Mới vừa rồi, hắn căn bản không thấy rõ Lâm Toàn Phong xuất thủ như thế nào, dường như hắn vẫn luôn đứng một chỗ. Sau đó không cần suy nghĩ, Lạc Vân Hải vội vàng ngăn trước người tỷ tỷ, vẻ mặt đề phòng. Lạc Vân Thường cũng đầy mặt ngưng trọng, cùng bàng thống lĩnh liếc nhau, như lâm đại địch nhìn về phía trước. Thực lực Lục Long, bọn họ không thể đối phó nổi. Bây giờ, bọn họ hy vọng người kia đột nhiên xuất hiện dường nào. Chương 462, Long Phượng Chiến, Trùng Thiên Ma Long, thật sự đã chết à? Nếu không, đến giờ còn chưa hiện thân, vậy thật sự chính là con rùa đen rút đầu. Lâm Toàn Phong cười nhạo nói, nghe vậy, mấy người Lạc Vân Thường mới hiểu được, nguyên lai người này nhằm vào Trác Phàm. Hắn có lẽ là cho rằng, Trác Phàm không tiện lộ diện, cho nên mới dùng loại phương pháp này ép hắn hiện thân. Nhưng mà, đáng tiếc là, Trác Phàm lại thật sự không có ở đây. Lạc Vân Thường chờ trong lòng người kia đến đau khổ, nhìn về phía Lâm Toàn Phong, bi phẫn nói, nếu như Trác quản gia ở đây, nào đến phiên ngươi phách lối. Ha, các ngươi tin tưởng tên Trác Phàm đó vậy sao? Có điều, coi như hắn hiện thân thì sao? Được một số thế gia bất nhập lưu phong cho cái danh Trùng Thiên Ma Long, miễn cưỡng đưa thân vào Lục Long Nhất Phượng, bổn công tử còn không để vào mắt. Trong mắt lóe lên sự tàn khốc, Lâm Toàn Phong lần nữa biến mất, lúc xuất hiện đã đến bên cạnh Lạc Vân Thường. Mọi người không kịp phản ứng, nhưng chỉ thấy hắn biến mất là quá sợ hãi. Không được động vào tỷ tỷ ta, Lạc Vân Hải giận dữ, quay người đá vào bụng dưới hắn. Lôi Vân Thiên cùng bàng thống lĩnh cũng cùng nhau phóng về phía hắn, đồng thời tung quyền. Thế nhưng, Lâm Toàn Phong lại không sợ chút nào, thậm chí hoàn toàn không quan tâm. Chỉ thuận tay đã vồ lấy được Lôi Vân Thiên, rồi thuận thế ném về phía bàng thống lĩnh. Bàng thống lĩnh không kịp phanh lại, liền va mạnh vào đại trưởng lão, cả hai cùng bay ra ngoài, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. mà Lạc Vân Hải có tu vi đoán cốt cảnh tam trọng, hắn càng không thèm để ý. Chỉ tùy ý nâng lên một chân, dẫm mạnh xuống. A, à, Lạc Vân Hải phát ra tiếng kêu thảm tê tâm phế liệt, phía trên xương đùi thậm chí phát ra tiếng động. Lạc Vân Thường quính lên, vội vàng kêu to, Vân Hải. Thế nhưng, nàng vừa động thân, liền bị Lâm Toàn Phong bắt được cổ tay, nhếch miệng khẽ cười nói, Lạc tiểu thư, có muốn đến phục vụ cho ta không? Lạc Vân Thường khẽ cắn môi, đã sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn là phẫn hận. Thấy nàng trầm ngâm không nói, Lâm Toàn Phong lại lần nữa cười tà một tiếng, dưới chân càng phát lực. A, à, Lạc Vân Hải lần nữa kêu thảm, nhưng mới kêu được một chút, liền đột nhiên đình chỉ, cứng rắn nín về. Đau đớn mãnh liệt làm cho sắc mặt hắn biến thành đỏ tía. Hắn biết, hắn không thể để bản thân yếu đuối trước mặt địch nhân. Nếu không, tỷ tỷ sẽ càng thêm bị áp chế, thể diện Lạc gia cũng mất sạch. Thời gian mài giũa trong Độc Cô Đại Quân đã khiến hắn từ một tiểu thiếu gia yếu đuối, chân chính biến thành thiết hán. Há, còn cứng cổ thế à? Lâm Toàn Phong cũng cảm thấy kinh dị liếc hắn, trong mắt bỗng nhiên lóe qua một đạo ngoan sắc, dưới chân lại phát lực. Răng rắc một tiếng, tiếng xương đùi đứt gãy rõ ràng truyền vào trong tai tất cả mọi người, nhưng Lạc Vân Hải vẫn một mực cắn chặt răng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cho dù vẻ mặt đã cấp tốc trắng xám xuống, nhưng không rên một tiếng. Lôi Vân Thiên cùng Bàng thống lĩnh lòng nóng như lửa đốt, đau lòng nhức óc, lại không làm gì được vì thân bị trọng thương, không thể động đậy mảy may, chỉ có thể lo lắng suông. Còn hơn 20 Ngụy Thiên Huyền càng là bị dọa đến toàn thân run rẩy, không dám tiến lên mảy may, có tên còn trực tiếp giả chết, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng. Lúc bọn họ thị vệ làm hoàng thất, cũng đã không dám tùy tiện chiêu chọc bảy thế gia, chớ nói chi là hiện tại. Chỉ có những thiếu niên hộ vệ kia là rất có gan, nhưng vừa đi lên liền trực tiếp bị nhất trưởng đánh bay, lập tức ngất đi, thực lực chênh lệch quá lớn. Lạc Vân Thường nhìn hết thảy, tim như bị đao cắt, hàm răng đều như muốn cắn nát, lại vẫn giữ im lặng. Giữa tôn nghiêm của Lạc gia cùng sự thống khổ mà đệ đệ phải chịu, quá khó để chọn. Lâm Toàn Phong bỗng trừng mắt, nói, để bổn công tử trở thành khách quý ngươi, làm chủ tử của Trác Phàm. Hừ, ngươi cũng xứng. Lạc Vân Thường cười lạnh, khinh miệt nhìn hắn, suy cười ra tiếng, so với Trác Phàm, ngươi chính là một đống cứt chó. Đừng nói làm chủ tử của hắn, sách giày cho hắn cũng không xứng. Lâm Toàn Phong khẽ cắn môi, vung tay vỗ một chưởng vào Lạc Vân Thường, nữ nhân thối, cho thể diện mà không cần. Lạc Vân Thường không hề sợ hãi, lại không có ý né tránh, những người còn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đại tiểu thư sắp bị người kia giết chết. Hưu, đột nhiên, một dải lụa trắng bay qua, Lâm Toàn Phong trợn mắt, đồng thời thu trưởng. Sau một khắc, hắn biến mất, mà lụa trắng cũng vừa chuyển xẹt qua vị trí hắn vừa đứng. Đến khi xuất hiện, đã là rời xa tỷ đệ Lạc ra mấy chục thước. Vẻ mặt âm trầm nhìn về phía phương hướng lụa trắng bay, Lâm Toàn Phong lạnh lùng lên tiếng, Sở Khuynh Thành, nơi này không có chuyện của ngươi. Hừ, thứ khi dễ nữ nhân, Hoa Vũ Thành ta tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra. Một bóng hình xinh đẹp dần dần xuất hiện trước mặt mọi người, nàng tư thái thướt tha, giống như thần tiên hạ phàm, tuy có lụa mỏng che mặt, thế nhưng cô khí chất xuất trần tuyệt diễm kia, cho dù là Lạc Vân Thường nhìn thôi, cũng không khỏi cảm thấy ngẩn ngơ. Thiên hạ sao lại có nữ tử như tiên vậy, nàng, chính là Sở Khuynh Thành sao? Ngay sau đó, nàng mới nhìn về phía hai vị lâu chủ Thanh Hoa Mẫu Đơn, mừng rỡ thốt lên, Thanh Nhi tỷ tỷ, Mẫu Đơn tỷ tỷ. Sau khi Trác Phàm mất tích, trong hội đàm ba nhà minh hữu, có lẽ nguyên do đều là nữ nhân, Lạc Vân Thường khá hòa hợp với hai người này. Hai người này cũng có ấn tượng với Lạc Vân Thường vô cùng tốt, so với tên ác ma Trác Phàm, Lạc Vân Thường trong mắt bọn họ quả thực như là thiên sứ. Cho nên dần dà, ba người thành gia tình như tỉ muội. Hai người vội vàng đến bên nàng, quan tâm nói, Vân Thường, không sao chứ? Lạc Vân Thường lắc đầu, nở nụ cười hớn hở, mới vội vàng đỡ ba người đệ đệ cùng Lôi trưởng lão. Bàng thống lĩnh dậy, hai vị lâu chủ cũng gấp gáp lấy ra đan dược chữa thương. Sở Khuynh Thành thì lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Toàn Phong. Lâm Toàn Phong sờ mũi, đạm mạc lên tiếng, Sở Khuynh Thành, nơi này không phải Hoa Vũ Thành, càng không phải là địa bàn Hoa Vũ lâu các ngươi, chớ xen vào việc của người khác. Ta quản chuyện người khác quen rồi, Sở Khuynh Thành hừ lạnh nói. Lâm Toàn Phong cũng cười lạnh nói, vậy chỉ có thể đắc tội. Vừa dứt lời, Lâm Toàn Phong lần nữa biến mất, thấy thế, bọn người Lạc Vân Thường lại lần nữa khẩn trương, hốt hoảng ngó nhìn xung quanh. Thanh Hoa cùng Mẫu Đơn thì bình tĩnh vỗ vỗ tay nàng, ý nói nàng hãy yên tâm. Đúng lúc này, Sở Khuynh Thành cũng phát trưởng, bạch khí cuồn cuộn lượn lờ bốn phía. Ngay sau đó, bạch khí cấp tốc khuếch tán, mặt đất cũng lập tức kết lên một tầng sương lạnh. Cũng ngay một khắc này, Lâm Toàn Phong chậm rãi hiển hiện, toàn thân đã cuồn cuộn hàn khí chậm rãi ngưng xương. Còn động tác của hắn thì trở nên cứng ngắc, chậm chạm với tốc độ mà mắt trần cũng có thể thấy. Lâm Toàn Phong không khỏi giật nảy cả mình, đột nhiên lui về phía sau, không còn dám tiến lên mảy may, đồng thời thân thể chấn động, chấn vỡ xương hoa trên thân. Chỉ là, lúc này, trong hai con ngươi đã bị sợ hãi lấp đầy. Hàn băng lĩnh vực, tu vi nguyên thần của ngươi đã sắp đột phá thần chiếu sao? Lâm Toàn Phong không thể tin nói, hắn hiểu rõ, xương lạnh là thần thức lĩnh vực mà Sở Khuynh Thành tạo ra. Phàm là tiến vào xương lạnh, mặc kệ tốc độ nhanh đến mấy, đều chạy không thoát nàng. Đây, chính là điềm báo sắp đột phá thần chiếu cảnh. Đến khi hàn băng lĩnh vực hóa thành chân chính vô hình thần thức, chính là thời điểm chân chính lĩnh ngộ thần thức lĩnh vực, giống chắc phàm, nắm giữ tư cách tiến vào thần chiếu cảnh. Đến mức thần thông đặc thù là ý niệm giết người, cũng rất nhanh sẽ có thể làm được. Lâm Toàn Phong ngưng trọng nói, nghe nói người hoang phế 10 năm tu luyện, nhưng không ngờ nhanh như vậy đã đuổi kịp chúng ta, bội phục bội phục. Nếu đã biết chênh lệch giữa chúng ta, còn không mau cút đi. Trước khi bảy nhà giao chiến, ta không muốn giết ngươi. Sở Khuynh Thành lạnh lùng nói, Lâm Toàn Phong thầm giận, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Thế nhưng rất nhanh, liền nhếch miệng cười nói, Sở Khuynh Thành, ngươi không khỏi quá tự phụ rồi. Chỉ bằng ngươi, còn không làm gì được bổn công tử. Hưu, đột nhiên, tiếng xé gió vang lên, hai mắt Sở Khuynh Thành bất giác ngưng tụ, cảm nhận được tiếng nổ lớn phía sau lưng. Liền không dám thất lễ, quay đầu phát trưởng. Đùng một tiếng, song trưởng giao kích, Sở Khuynh Thành co rụt mắt lại, đồng thời ra sức đẩy, đến khi thu trưởng, trên bàn tay đã biến thành xanh đậm. Sở Khuynh Thành liền ngưng một tầng xương hoa, nguyên lực chấn động, tầng băng xương kia bị đánh rơi xuống đất, lập tức vang lên tiếng hủ thực xoẹt xẹt, thậm chí còn có một mùi vị khác thường truyền ra. Sở Khuynh Thành che mũi, lùi lại hai bước, không khỏi sợ hãi thốt lên, độc tính thật mạnh. Lúc này, lại có một bóng người xuất hiện. Vân Sơn Độc Long, Nghiêm Bán Quỷ, chương 463, sự đáng sợ của Hoàng Phủ Thiên Nguyên. Ha ha ha, lão độc quỷ, người cuối cùng cũng tới. Lâm Toàn Phong cười lớn một tiếng, đến bên cạnh Nghiêm Bán Quỷ, rồi nhìn Sở Khuynh Thành với ánh mắt khiêu khích. Nghiêm Bán Quỷ thì một mực giữ im lặng, lạnh lùng nhìn chằm chằm mọi người, chỉ có sát ý trong đồng tử là không che giấu chút nào. Sở Khuynh Thành bất giác run lên trong lòng, sắc mặt cấp tốc trầm xuống. Trong Lục Long Nhất Phương, trừ Hoàng Phủ Thanh Thiên, sáu người còn lại thực lực cho dù chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Tuy nàng có thể đối phó Lâm Toàn Phong, nhưng nếu thêm Nghiêm Bán Quỷ, vậy thì rất khó giải quyết. Lâm Toàn Phong hất ngực, cười lớn, ha ha ha. Phi Thiên Hàn Phượng, bây giờ là hai chọi một, ngươi lấy gì mà đánh với chúng ta? Sở Khuynh Thành đang chau mày, cảm thấy khó giải quyết. Thì đột nhiên, một tiếng cười vang lên, ha ha ha. Đều là Lục Long Nhất Phượng, lấy hai địch một, không ngại xấu hổ sao? Nếu đã không biết xấu hổ, chúng ta cũng có thể lấy ba địch hai đó. Mọi người cùng giật mình, quay đầu lại, thấy chính là đoàn người Long Hành Vân cùng Tạ Thiên Thương đến. Tiết Ngưng Hương nhìn về phía Lạc Vân Thường, sau phút chốc trần chờ, thì đánh bạo lấy dũng khí, đến bên cạnh nàng, rực rỡ cười nói, Lạc tiểu thư, ngươi không sao chứ? Lạc Vân Thường cười gật đầu, trong mắt thì đầy vẻ mê mang. Vị cô nương này là ai, vì sao lại quan tâm nàng như vậy? Đến khi thấy lôi linh giới trong tay Tiết Ngưng Hương, nàng mới giật mình, bởi vì, nàng cũng từng thấy trong tay Trác Phàm có một chiếc nhẫn tương tự như vậy, cái này. Chiếc nhẫn kia là, đây là tình lữ giới chỉ của chúng ta. Thế mà, còn không đợi Tiết Ngưng Hương trả lời, Tạ Thiên Dương đã làm 10 phần vô sỉ vươn tay ra, khoe thêm một lôi linh giới khác. Tiết Ngưng Hương hung hăng lườm hắn, sau đó vội lắp bắp giải thích, Lạc tiểu thư, ngài đừng hiểu lầm, ta. Hai chúng ta không có gì, đây là tín vật Trác đại ca đưa cho chúng ta. Há, thì ra là thế. Lạc Vân Thường gật đầu, trên mặt bất giác lóe qua vẻ thất lạc. Trong lòng thì thào, ngươi chưa từng cho ta một thứ gì cho ra dáng. Sở Khuynh Thành nhẹ nhàng liếc qua nơi này, trong lòng nhất thời phát lên một trận chua xót. Mỗ mỗ không phải nói hắn là tên vô tình sao, sao lại khắp nơi lưu tình như vậy? Hừ, Long Hành Vân đến bên Sở Khuynh Thành, cùng nàng đứng sóng vai, nhìn về phía hai người đối diện, không biết, trong hai vị, ai muốn so chiêu với tại hạ? Hừ, không cần các ngươi xuất thủ. Hai người bọn họ đều giao cho ta. Tạ Thiên Thương nâng vỏ kiếm, hàn mang trong hai con ngươi đã bắn thẳng về phía đối phương. Lấy hai đấu ba, này, cục diện nghịch chuyển hạ phong. Sắc mặt hai người Lâm Toàn Phong liền cấp tốc ngưng trọng lên. Ha ha ha, không phải hai đấu ba, là ba đấu ba. Đột nhiên, một tiếng cười to vang lên, một bóng người màu xám xuất hiện trước hai người Lâm Toàn Phong. Sở Khuynh Thành lạnh lùng lên tiếng, U Ảnh Quỷ Long, U Vũ Sơn. Không sai, chính là ta. U Vũ Sơn gật gật đầu cười, rồi nhìn về phía hai người bên cạnh nói, đại công tử quả nhiên không sai, Lục Long Nhất Phượng thật phải đánh sớm. Ha ha ha, vậy thì sao, ba cặp ba, chẳng lẽ còn phải sợ bọn họ sao? Lâm Toàn Phong lấy lại được tự tin, Tạ Thiên Thương chậm rãi rút kiếm ra, hai người các ngươi không cần ra tay, ba người này giao cho ta. Tạ công tử, một mình ngươi sao có thể chứ? Sở Khuynh Thành giật mình, lo lắng nói. Tạ Thiên Thương kiên định nói, nếu ngay cả ba người bọn họ cũng không thể đối phó, ta sao có thể khiêu chiến Hoàng Phủ Thanh Thiên? Tạ huynh, huynh muốn làm gì tùy huynh, nhưng mong giao U Vũ Sơn cho ta. Long Hành Vân tiến lên một bước, sắc mặt âm trầm nói, ân oán nhiều năm giữa Tiềm Long Các và U Minh Cốc, ta không muốn người khác nhúng tay vào. Ha ha ha, tốt, ta cũng rất muốn lãnh giáo thực lực của Thâm Uyên Tiềm Long, xem đến cùng mạnh bao nhiêu. U Vũ Sơn cũng cười lớn một tiếng, tiến lên trước một bước, cùng Long Hành Vân hai mắt đối mặt. Giữa hai người, phảng phất có tia lửa va chạm, nhất thời, song phương dương cung bạt kiếm, không khí trước đại chiến hết sức căng thẳng. Thế mà, đúng lúc này, có một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên, dừng tay. Siêu siêu siêu siêu, bốn nhân ảnh, phân biệt đáp xuống trước song phương, cản trước mặt bọn họ. Mọi người xung quanh thấy liền thì thào lên tiếng, Thiên Vũ Tứ Hổ. Các vị, Độc Cô Lão Nguyên Soái có cấm lệnh, trong Vân Long Thành, các nhà không được tư đấu, cho dù là bảy thế gia cũng thế, hy vọng các vị có thể tuân thủ. Lão Đại Độc Cô Phong, nhìn sáu người, ôm quyền lạnh lùng nói. Ngay lúc này, Độc Cô Hỏa hét lớn, đại ca, Vân Hải. Nguyên lai, Lão Tam đã là phát hiện Lạc Vân Hải đang ngã trên mặt đất, tiến đến kiểm tra, thấy xương đùi của hắn đã đứt gãy, không khỏi lên cơn giận dữ. Giọng nói trầm thấp, giống như mãnh thú gầm nhẹ, là ai làm? Tam ca, là Lâm Toàn Phong. Lạc Vân Thường đau lòng nói, mong bốn vị huynh trưởng làm chủ cho chúng ta. Độc Cô Hỏa lập tức đứng dậy, như được tiêm thuốc kích thích, đó còn cần phải nói sao, dám đả thương nghĩa đệ của chúng ta, đúng là không muốn sống. Đại ca, Lão Tam, im miệng, nhưng hắn còn chưa kịp nói hết lời, Độc Cô Phong đã hét lớn, hung ác chừng hắn, tiếp đó nhìn về phía chúng nhân nói, chuyện hôm nay, ta hy vọng mọi người có thể coi như chưa từng phát sinh. Nếu không, chờ Lão Nguyên Soái ra mặt, chỉ sợ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Được thôi, tuy hôm nay không thể lãnh giáo cao chiêu của chư vị, quả thực đáng tiếc. Vậy để đến khi quyết chiến đi, Lâm Toàn Phong nhún nhún vai, suy cười ra tiếng, dù sao bọn họ cũng không có tổn thất gì. Mấy người còn lại cũng nhìn nhau rồi gật đầu. Độc Cô Phong thấy thế thì thở dài một hơi, đi đến bên cạnh Lạc Vân Hải, xem kỹ thương thế của hắn, cuối cùng thở dài, Vân Hải, người không trách đại ca chứ? Không, ta hiểu, đại ca lấy đại cục làm trọng. Lạc Vân Hải lắc đầu, trong mắt đầy sự kiên nghị. Độc Cô Phong nặng nề vỗ vỗ vai hắn, áy náy không nói nên lời. Tiểu đệ bị người ta đả thương nặng, người làm đại ca lại không thể ra mặt cho hắn, hắn còn là đại ca gì nữa. Nhưng mà, vì chấp hành mệnh lệnh, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Bởi vì hắn là quân nhân của Độc Cô đại quân. Tam hổ còn lại cũng thở dài, song quyền bất giác nắm lại, trên mặt thoáng hiện vẻ tức giận. Thế nào, chuyện còn chưa được giải quyết sao? Đột nhiên, một tiếng giọng nam đạm mạc truyền đến, mang theo một luồng khí thế đế vương như mệnh lệnh không thể chống đối. Mọi người cùng quay đầu, thấy là con quái vật đáng sợ nhất Lục Long xuất hiện. Chấn Thiên Đế Vương Long, Hoàng Phủ Thanh Thiên, đại công tử, chuyện là như vậy. Lâm Toàn Phong vội vàng chạy đến bên cạnh hắn, bộ dáng 10 phần chó săn, thuật lại mọi chuyện. Hoàng Phủ Thanh Thiên gật đầu, thì thào, Trác Phàm đã không hiện thân, vậy giết sạch người Lạc ra đi. Nếu như đến lúc đó còn không hiện thân, vậy đã đủ chứng minh hắn thật sự không ở đây. Mọi người nghe vậy thì giật nảy cả mình. Hoàng Phủ Thanh Thiên vậy mà ngang nhiên chống lại cấm lệnh của Độc Cô Chiến Thiên, muốn chu sát cả Lạc gia. Hoàng Phủ công tử, cấm lệnh của Lão Nguyên Soái, không cho phép các nhà tư đấu, chẳng lẽ ngươi? Độc Cô Phong hét lớn, nhưng còn không đợi hắn nói xong, Hoàng Phủ Thanh Thiên đã khinh miệt nhếch miệng nói, tư đấu, tranh đấu, là miêu tả cho hai thế lực có thực lực ngang bằng. Các ngươi, còn chưa xứng tranh đấu với ta, những việc ta làm, chỉ là mạt sát mà thôi, không tính là trái lệnh. Khẩu khí thật là lớn, hưu, đột nhiên, một kiếm quang nhanh như tia chớp trực chỉ Hoàng Phủ Thanh Thiên. Trong mắt Tạ Thiên Thương lóe ra chiến ý nồng đậm, giống to, Hoàng Phủ Thanh Thiên, giờ khắc này, ta đã đợi 10 năm. Không linh cửu thức, trảm thiên thức, 10 năm, ngươi đợi uổng rồi, Hoàng Phủ Thanh Thiên bình tĩnh đáp, chờ kiếm quang kia tới trước người, hắn chỉ tùy ý phất tay một trường. Oanh, lưỡi kiếm lập tức đứt thành từng khúc, một cỗ khí thế rời núi lấp biển đánh thẳng về phía Tạ Thiên Thương, đánh hắn bay ra ngoài. Một ngụm máu tươi phun lên không trung. Mà Hoàng Phủ Thanh Thiên chỉ là chậm rãi thu tay lại, như thể mới vừa rồi căn bản chỉ là tùy ý đuổi một con muỗi, cực kỳ hứng hờ. T, tất cả mọi người vừa kinh ngạc vừa hãi hùng, riêng là Tạ Thiên Dương. Hắn làm sao cũng sẽ không ngờ được, vị đại ca luôn luôn đánh đầu thắng đó, thế mà khi kẻ trước mặt là Chấn Thiên Đế Vương Long, không chịu nổi một kích như thế. Mặc dù mọi người đều nói Hoàng Phủ Thanh Thiên là quái vật, nhưng đều là lục long nhất phượng, thực lực sao lại cách biệt lớn đến thế. Long phượng còn lại, căn bản không phải đối thủ của hắn a. Nhất thời, tâm mọi người chìm hẳn xuống đáy cốc, trên mặt chỉ còn vẻ tuyệt vọng. Hoàng Phủ Thanh Thiên, tựa như là một tòa cao sơn không người có thể lay động, từng bước một tiến về phía trước, như con quỷ chậm rãi đến lấy mạng người. Hắn tuy chỉ đi bộ chậm rãi, nhưng mỗi một bước lại giống như dẫm lên tim chúng nhân tại đây, mỗi bước chân càng dẫm thật sâu mọi người xuống dưới đáy tuyệt vọng. Chương 464, Ma Long hiện thân 1. Khí thế cường đại làm cho tất cả mọi người không thể không lui lại từng bước. Hoàng Phủ Thanh Thiên cứ như vậy chậm rãi đi về phía trước, giống như đế vương chinh phạt, không thể ngăn cản. Không khí ngưng trọng đáng sợ, dường như liền hô hấp đều trì trệ. Sắc mặt tất cả mọi người đều cực kỳ khó coi, đối mặt với Hoàng Phủ Thanh Thiên, trong mắt ngoại trừ thật sâu kiêng kỵ, chính là vô hạn hoảng sợ. Quái vật, mỗi người đều thầm mắng trong lòng, nhưng lại không thể làm gì. Ba người Lâm Toàn Phong, Nghiêm Bán Quỷ cùng U Vũ Sơn lại cười lạnh nhìn hết thảy. Sự cường đại của Hoàng Phủ Thanh Thiên khiến ba người càng thêm tin phục hắn. Hoàng Phủ Thanh Thiên, ngươi phải nghĩ kỹ hậu quả khi ngươi làm vậy. Độc Cô Phong thở sâu, trên trán đã tràn đầy mồ hôi. Chỉ sợ, trong toàn bộ Thiên Vũ, trong người đồng lứa, cũng chỉ có Chấn Thiên Đế Vương Long làm cho ngũ hổ hắn bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Hoàng Phủ Thanh Thiên vẫn không ngừng bước, sắc mặt lạnh nhạt, bắt đầu phân tích, các ngươi yên tâm, ta sẽ không lấy mạng các ngươi. Dù sao, ta còn phải nể mặt Độc Cô Lão Nguyên Soái. Nhưng chỉ cần các ngươi không có việc gì, tin tưởng hắn sẽ không dám liều mạng với đế vương môn chúng ta. Còn cái đầu của đại tiểu thư Lạc gia, lão già kia hẳn là sẽ không vì thế mà phát cuồng. Sắc mặt mấy người liền trầm xuống, tứ hổ liếc nhìn nhau, lại càng lo lắng. Hoàng Phủ Thanh Thiên tuy cuồng vọng, nhưng lại không phải kẻ hữu dũng vô mưu, thậm chí, luận tâm kế, hắn còn hơn đầy người. Hắn rõ ràng là muốn thăm dò phòng tuyến cuối cùng của Độc Cô Chiến Thiên. Không sai, Độc Cô Chiến Thiên quan tâm năm đứa con nuôi nhất. Chớ thấy hắn bình thường yêu cầu nghiêm ngặt đối với bọn họ, nhưng luận tình yêu thương, tuyệt đối là coi như con đẻ. Nếu bọn họ xảy ra chuyện gì, lão già này tuyệt đối sẽ không thèm quan tâm đại cục cái méo gì nữa, nhất định sẽ phát binh, xuất động toàn quân. Ai cũng có nghịch lân, huống chi là một vị đại nguyên soái tam quân. Đối với Lạc Vân Thường, cho dù nàng là thân tỷ tỷ của nghĩa tử, lão nhân này cũng sẽ không tùy tiện vì nàng mà phát binh, vì nàng chỉ có quan hệ gián tiếp. Hoàng Phủ Thanh Thiên chính là bắt chuẩn điểm này, cho nên mới dám không chút kiêng kỵ đến gây chuyện. Lạc tiểu thư, ngài mau chạy đi, đi tìm lão nguyên soái. Chỉ cần đến được chỗ của nguyên soái, ngươi sẽ an toàn, chúng ta sẽ liều mạng giữ chân hắn. Độc Cô Lâm quay đầu nói. Lạc Vân Thường lo âu nhìn về phía Lạc Vân Hải, dường như biết suy nghĩ trong lòng nàng, Độc Cô Lâm nói tiếp, yên tâm đi, Vân Hải cũng là nghĩa tử của nguyên soái, Hoàng Phủ Thanh Thiên không dám động vào hắn. Ngươi đi nhanh lên, chúng ta không thể ngăn cản tên quái vật này lâu đâu. Nghe được lời này, Lạc Vân Thường lại nhìn Lạc Vân Hải, chỉ thấy hắn gật đầu, nhưng nàng vẫn còn do dự. Đúng lúc này, Lạc Vân Thường bị kéo đi, nàng sững sờ nhìn về phía trước, thấy người kia chính là Tiết Ngưng Hương mới chỉ lần đầu gặp gỡ. Lạc tỷ tỷ, trước kia Trác đại ca cứ luôn nói ta là vướng víu. Bây giờ ta cứu đại tiểu thư hắn nhà, xem hắn còn dám nói ta vướng víu hay không, hừ. Tiết Ngưng Hương chu môi nói. Lạc Vân Thường giật mình, nhìn tiểu cô nương đáng yêu, sắc mặt căng cứng cũng phải chậm rãi giãn ra. Nàng không biết Trác Phàm quen biết nữ tử này như nào, nhưng cô nương này lại có khí chất như một thiên sứ, để cho nàng thư thái, có cảm giác êm đềm. Lâm Toàn Phong từ xa nhìn bóng lưng hai người, cười tà ra tiếng, muốn chạy xếp. Để ta đi bắt bọn chúng về, nhưng U Vũ Sơn lại đưa tay cản, cười nhạo lắc đầu, từ đã, đừng có làm đại công tử mất hứng. Đến lúc này, Lâm Toàn Phong mới phản ứng được, không được Hoàng Phủ Thanh Thiên cho phép, dám một mình hành động, dám đi bắt con mồi hắn nhìn chúng, là chuyện ngu bực nào, sau đó chà chà mồ hôi lạnh trên trán, hơi gật đầu. Ngỏ ý cảm ơn U Vũ Sơn, anh em, cảm ơn a, nếu không phải ngươi nhắc nhở kịp thời, ta lại phải đúc thành sai lầm lớn. Hơ, lão tử tại sao phải suy nghĩ cho ngươi, tính khí của Hoàng Phủ Thanh Thiên, người nào không biết, lão tử chỉ sợ bị ngươi liên lụy, bị giận chó đánh mèo mà thôi. U Vũ Sơn trong lòng thì khinh thường, ngoài mặt chỉ yên lặng cười cười, từ chối cho ý kiến. Một phương diện khác, Hoàng Phủ Thanh Thiên cũng thấy hai nữ chạy trốn, lại không thèm để ý, chỉ là bật cười lắc đầu, thỏ trắng nhỏ luôn cho là có thể trốn được sói, ha, cuối cùng vẫn bị làm thịt. Vừa dứt lời, Hoàng Phủ Thanh Thiên đạp chân xuống, phóng thẳng tới hai nữ. Tứ hổ kinh hãi vội vàng vội vã xông lên trước, tứ trưởng đột xuất, phong lâm hỏa sơn, thiên quân vạn mã. Oanh, mạnh như lũ quét, như thiên quân vạn mã, quét ngang chiến trường. Mặc dù chỉ là 4 người xuất trường, lại tựa như hơn 10 người cùng nhau xuất trường, uy lực đột nhiên tăng mạnh hơn 10 lần. Cho dù là Hoàng Phủ Thanh Thiên, cũng phải cảm thấy một cỗ uy áp đang gào thét, bay thẳng tới mặt. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là chút uy áp, Hoàng Phủ Thiên Nguyên nhếch miệng cười, hợp trận thuật, đáng tiếc, thực lực đều quá thấp. Nói rồi, liền tung ra một quyền, không có chút hòa mỹ nào, chỉ là nhất quyền phổ thông, lại giống như lưu tinh trụy địa. Ầm vang nổ tung, 4 người ào ào bị đánh bay ra ngoài. Còn trên không trung đã phun đầy miệng máu, đồng thời trong lòng hoảng hốt, hiện tại bọn họ mới biết vì sao Tạ Thiên Thương bị một chiêu trọng thương. Bởi vì Hoàng Phủ Thanh Thiên quả thực không phải người, cùng tuổi, cùng tu vi, làm sao có thể mạnh đến cấp độ không thể tưởng tượng như thế. Mấu chốt là, bọn họ ngăn trở, lại không có bất cứ tác dụng nào, Hoàng Phủ Thanh Thiên vẫn không giảm tốc độ đuổi theo hai người Lạc Vân Thường, dường như hắn vừa mới rồi chỉ là dẫm qua một đám kiến vậy. Hưu, đột nhiên, tiếng xé gió vang lên. Chỉ nghe một tiếng trường ngâm, một long chảo xuất hiện, trực kích vị trí dưới bụng Hoàng Phủ Thanh Thiên, thời điểm xuất thủ xảo trá, lực chi tàn nhẫn, khiến tất cả mọi người nhìn mà than thở. Tiềm long vật dụng, Long Hành Vân trong nháy mắt đến trước người hắn. Hoàng Phủ Thanh Thiên liếc nhìn hắn, cười lạnh nói, tiềm long các thật sự là một đời không bằng một đời, đến đời ngươi, thế mà chỉ luyện được chút chiêu số đo. Hắc hắc hắc, ngươi quản ta làm gì, lão tử dùng chiêu này quen tay nhất. Long Hành Vân nhếch miệng cười, không chút phật lòng. Nhưng trong mắt Hoàng Phủ Thanh Thiên vẫn đầy sự khinh miệt, hoàn toàn không để hắn vào trong mắt, một chân nhẹ giơ lên, chuẩn bị đá bay hắn. Nhưng đúng lúc này, hắn mới bỗng nhiên phát hiện, hai chân hắn đã không thể động. Một tầng băng xương óng ánh chẳng biết lúc nào dính vào hai chân hắn. Chương 465, Ma Long hiện thân 2. Cùng lúc đó, một ngọc trưởng đầy ý lạnh đánh xuống đỉnh đầu hắn. Lần này, hắn không thể nhích người, dưới lại có Long Hành Vân nhất chảo, bên trên có ngọc trưởng từ Sở Khuynh Thành. Dưới tình huống coi thường tất cả, liền thành cá trong chậu. Hoàng Phủ Thanh Thiên cười lạnh, vẫn không thấy vẻ bối rối sợ hãi nào, chỉ là thì thào lên tiếng, thì ra là thế, các ngươi thừa dịp tứ hổ ngăn cản ta, đã bố trí hàn băng lĩnh vực chỗ này. Không tệ không tệ, coi như bổn công tử thua một bậc, đáng tiếc. Đùng, đùng, hai tiếng nổ mạnh đồng thời vang lên, Sở Khuynh Thành vỗ trúng trưởng lên đỉnh đầu hắn, Long Hành Vân cũng đúng lúc móc chảo vào bụng hắn. Tuy hạ lưu, nhưng thật sự đã trực kích yếu hại. Một chuyện làm cho người không thể tin được phát sinh, Lục Long Nhất Phượng, một kích của hai cao thủ Thiên Huyền đỉnh phong, lại hoàn toàn không thể dung chuyển tên quái vật này mảy may. Cả hai đều co rụt mắt lại, Sở Khuynh Thành cùng Long Hành Vân liếc nhìn nhau, đều kinh hãi không nói nên lời. Tên quái vật này, đến cùng là cường hãn tới cỡ nào vậy, quả thực không phải người. Hoàng Phủ Thanh Thiên cười nhẹ lắc đầu, đáng tiếc, thực lực các ngươi quá yếu, châu chấu đá xe, tự rước lấy nhục. Vừa dứt lời, chỉ thấy tinh quang trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, oanh một tiếng vang thật lớn, toàn thân sáng chói lên kim quang, có tiếng long ngâm nổ lớn. Một đầu kim sắc long ảnh đột nhiên chui ra từ cơ thể hắn, nhất thời đánh bay hai người ra ngoài, cả hai đều phun máu thụ thương. Ngay sau đó, đầu kim long kia lại trở về trong cơ thể hắn. Đó là thứ gì vậy? Long Hành Vân không thể tin nhìn Hoàng Phủ Thanh Thiên, thì thào lên tiếng, người người cũng hoảng sợ nhìn hắn. Trong cơ thể hắn, phảng phất có thứ gì đó cực kỳ lớn mạnh đang bảo vệ hắn. Hoàng Phủ Thanh Thiên suy cười ra tiếng, đó là minh chứng đế vương, người không xứng biết được. Nói xong, Hoàng Phủ Thanh Thiên liền không nhìn hắn nữa, chỉ để lại hắn đầy mặt kinh hãi ngồi liệt trên đất. Bạch, lắc mình một cái, Hoàng Phủ Thanh Thiên đến trước mặt hai người Lạc Vân Thường. Hai người giật mình, quay đầu lại, thấy Sở Khuynh Thành, Tạ Thiên Thương cùng Long Hành Vân cùng Thiên Vũ Tứ Hổ đều đã trọng thương ngã xuống đất, không đứng dậy được. Hoảng sợ từ đáy lòng liền dâng lên tận đầu. Tuy vừa mới rồi như qua một trận chiến đấu kịch liệt, nhưng lại chẳng qua là chuyện giữa một hơi thở thôi. Về phần những hành động của bọn họ, căn bản không ngăn nổi Hoàng Phủ Thanh Thiên một phân một hào. Ngưng Nhi, cẩn thận, Tạ Thiên Dương hét lớn, cùng bọn người Long Quỳ Long Kiệt đồng loạt xông lên. Nhưng ngay cả Tam Long Nhất Phượng đều không thể ngăn cản hắn, bọn họ được không? Đáp án, hiển nhiên là phủ định, chỉ một cái vung ta, mọi người liền bị Hoàng Phủ Thanh Thiên đánh bay ra ngoài, trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi. Hoàng Phủ Thanh Thiên vẫn cứ nhìn chằm chằm Lạc Vân Thường, cười lạnh thành tiếng, Lạc tiểu thư, ta xuất trưởng này, hai người các ngươi nhất định thịt nát xương tan, chết không toàn thây. Nếu đến lúc đó Trác Phàm còn không xuất hiện, hoặc hắn là chết thật, hoặc chính là rùa đen rút đầu, bổn công tử có gặp hay không, cũng không còn quan trọng. Có CL, người mới rùa đen rút đầu, Trác đại ca là đại anh hùng. Ngưng Nhi bất khuất nhìn về phía hắn, mắng to. Lạc Vân Thường chết ôm lấy Ngưng Nhi, cũng bình tĩnh gật gật đầu, nhìn hằm hằm hắn. Hoàng Phủ Thanh Thiên khinh miệt cười, ta cũng hy vọng hắn là anh hùng. Dứt lời, Hoàng Phủ Thanh Thiên chậm rãi đè trưởng xuống. Tốc độ kia chậm, càng khiến mọi người cảm thấy sự sợ hãi trước cái chết. Lạc Vân Thường cùng Ngưng Nhi co rúm ốm nhau, hoảng sợ nhìn một trường kia, lại cố cường ngạnh ngồi thẳng lên, không bị hù ngã. Những người khác muốn đi cứu, lại lực bất tòng tâm. Tỷ, Lạc Vân Hải hét lớn, kéo lấy thân thể tàn tạ cố gắng xông lên, lại căn bản không thể đuổi kịp. Ngưng Nhi, Tạ Thiên Dương cũng cắn răng nộ hống. Một bàn tay của Hoàng Phủ Thanh Thiên đã áp đến trước mặt các nàng, ha ha ha. Xem ra, Trác Phàm thật sự sẽ không xuất hiện. Thật đáng tiếc, các ngươi phải vì hắn mà nộp mạng uổng rồi. Nếu không phải tiểu tử kia đắc tội đế vương môn chúng ta, bổn công tử cũng sẽ không có thời gian dỗi với Lạc gia các ngươi. Cho nên, các ngươi có hận, thì phải hận Trác Phàm a, là hắn hại các ngươi. Lạc Vân Thường cùng Ngưng Nhi cắn thật chặt răng, không rên một tiếng. Tạ Thiên Dương chỉ có thể đau đớn tự đấm ngực, dường như lại trở lại cảm giác bất lực lúc trước ở Thanh Minh Thành, nổi giận mắng, Trác Phàm, tì bì đi ngươi, vì sao mỗi lần ngươi gây chuyện, đều không lau sạch liền phủi mông chạy, hại Ngưng Nhi phải vì ngươi mà chết vô nghĩa. Tên hỗn đản ngươi, có lương tâm thì mau xuất hiện đi. Đám người Lâm Toàn Phong nghe thế thì đùa cười ra tiếng, xem ra Trác Phàm thật sự đã chết, chứ đến lúc này còn không xuất hiện thì hai đứa con gái kia chắc chắn phải chết. Không, Trác Phàm sẽ không chết. Lạc Vân Thường cắn môi, kiên định giống to. Hoàng Phủ Thanh Thiên nghe thế thì nhíu mày, bàn tay to chợt dừng lại, cười nhạo nói, nếu như hắn thật không chết, thì ra đây chứng minh một phen a. Cho dù hắn thật xuất hiện, cũng đã muộn, hắn không thể nào cản bổn công tử. Lạc Vân Thường lúng túng, trong mắt lệ quang chớp động, giống to lên, Trác Phàm, nếu như ngươi còn sống, thì mau chạy ra đây. Chí ít, để cho ta gặp lại ngươi một lần cuối cùng được không? Tính, chết tính, mọi thứ xung quanh vẫn bình thường. Không có một lời đáp lại, bọn người Lâm Toàn Phong thấy thế càng cười to lên, khinh miệt nhìn Lạc Vân Thường như nhìn một con ngốc. Vô dụng, an tâm đi chết đi. Bạch, Hoàng Phủ Thanh Thiên đột nhiên tăng tốc, hai nữ nhất thời cảm thấy ngay cả hô hấp đều dừng lại, dường như sau một khắc sẽ thịt nát xương tan. Lạc Vân Thường đau đớn tuyệt vọng nhắm hai mắt, lòng tràn đầy không cam. Vì sao đến cuối cùng, đều không thể gặp Trác Phàm một lần. Ngưng Nhi lại thầm cầu nguyện, kỳ tích như khi ở Thanh Minh Thành, có thể một lần nữa xuất hiện. Người nào có thể đến cứu lấy chúng ta? Đột nhiên, lôi linh giới trong tay Tạ Thiên Dương cùng Ngưng Nhi đồng thời dần hiện ra lôi quang lóa mắt. Hai người cùng giật mình, đồng thời hét lớn lên, Trác Phàm, Trác đại ca, oanh, nhưng đã muộn, trưởng phong đã không chút do dự đánh xuống, cả khu vực dưới đất trong nháy mắt bị san thành bình địa. Tạ Thiên Dương kinh ngạc nhìn vùng phế tích, lực khí toàn thân đều mất sạch, ngã nhào xuống đất, ngăn không được nước mắt. Đúng vào lúc này, một thanh âm khoan thai vang vọng bên tai tất cả mọi người, các ngươi, đang tìm ta sao? Chương 466, con quái vật thứ hai. Hoàng Phủ Thanh Thiên không khỏi chấn động, chậm rãi xoay người, tất cả mọi người cũng cùng nhìn về phía phát ra tiếng động. Dưới gió khí lay động, một bóng người hắc bào đứng nơi đó, giống như một thanh lợi kiếm tạm thời ẩn đi phong mang, tuy còn chưa ra khỏi vỏ, nhưng cỗ khí tức khiếp người kia, lại làm cho tất cả mọi người đều không dám khinh thường. Hai bên tay hắn còn đang ôm lấy hai nữ tử. Chính là Lạc Vân Thường cùng Tiết Ngưng Hương tưởng như bị Hoàng Phủ Thanh Thiên đánh chết. Cái này, sao có thể, hai người lẽ ra phải thịt nát xương tan, làm sao có thể còn sống? Chẳng lẽ, trong khoảnh khắc đó, dưới tình huống Hoàng Phủ Thanh Thiên đều không phát giác, người này cứu ra sao? Vậy thì càng không có khả năng, trong thiên hạ, ai có thể cướp người ngay trước mặt Chấn Thiên Đế Vương Long, còn không một tiếng động, lại còn là vào thời khắc sống chết như thế. Kể cả Lâm Toàn Phong, cũng vạn vạn không có khả năng như thế. Người này, đến cùng là thần thánh phương nào? Nhất thời, ánh mắt mọi người đầy sự kinh dị cùng nghi hoặc. Cho dù là Hoàng Phủ Thanh Thiên, cũng mí mắt run run, giật mình mãi không thôi, không thốt nên lời. Bởi vì, hắn cũng nhìn không thấu, Lạc Vân Thường còn chưa hiểu rõ xảy ra chuyện gì, bởi vì nàng đã cảm thấy mình phải chết, giờ thì lại còn sống, rồi còn nằm trong tay một người khác. Tiết Ngưng Hương thì đã kích động kêu lên, Trác đại ca, huynh quả nhiên bình an vô sự. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người lần nữa kinh hãi. Trác Phàm đặt hai nàng xuống, mỉm cười, chậm rãi lật tung áo choàng, lộ ra khuôn mặt khiến người ta đầy cảm xúc, hoặc kinh ngạc, hoặc vui sướng, hoặc cừu hận, hoặc chán ghét. Không sai, vô luận hắn đi đến nơi nào, đều phải quấy cho long trời lỡ đất, trùng thiên ma long, Trác Phàm. Trác Phàm cười nhẹ nhìn về phía Tiết Ngưng Hương, sắc mặt một không màng danh lợi hiếm thấy, Ngưng Nhi, đã lâu không gặp. Tiết Ngưng Hương cười sung sướng, rồi ngượng ngùng cúi thấp đầu. Tạ Thiên Dương nằm dạp trên mặt đất, nhìn tình cảnh này, quả thực dục sinh dục tử. Hắn vừa thấy Tiết Ngưng Hương không bị sao, liền vui đến phát khóc. nhưng nhìn ánh mắt mập mờ của nàng đối với Trác Phàm, hắn lại có xúc động muốn đâm chết người huynh đệ khốn nạn kia. Ngưng Nhi à, vì sao ngươi xưa nay không dùng ánh mắt ấy nhìn ta vậy? Phá vỡ bầu không khí là Lạc Vân Thường lên tiếng căm hận chửi mắng, 5 năm này đến đi đâu, lo lắng chết ta. Rồi rất nhanh không thể kềm chế kích động, ôm chầm lấy Trác Phàm, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Dường như giờ khắc này, nàng chỉ muốn ôm chặt lấy Trác Phàm, không cho hắn rời đi nửa bước. Trác Phàm nhất thời chân tay luống cuống, không biết hai tay nên để chỗ nào tốt, cuối cùng chỉ có thể vỗ nhẹ nhẹ lên lưng nàng, lấy đó làm an ủi đi. Sở Khuynh Thành xa xa nhìn bọn họ, trong lòng càng chua xót. Trác Phàm là phu quân mà nàng đã nhận định cả đời, nhưng bây giờ, trong ngực lại ôm ấm nữ nhân khác. Tuy nàng cũng biết đây là chuyện hợp tình lý, nhưng vô luận như thế nào nàng đều không thể thoát khỏi yêu thương. Cảm giác đau xót này, thậm chí đau hơn tổn thương trên thân thể hiện giờ. Thiên Vũ Tứ Hổ cũng trái tim nát bấy, nguyên lai vị Lạc tiểu thư này đã có người trong lòng a, hại chúng ta thầm mến nàng 5 năm, còn thường xuyên vì thế mà huynh đệ đánh nhau một trận. Thật không ngờ, ai, nhà ven hồ hưởng trước ánh trăng a, Trác quản gia, con mẹ nó đúng là thằng trộm, trộm mất lòng tiểu thư. Có điều, có người yêu sầu, thì cũng có người sung sướng. Tạ Thiên Dương lúc này cũng như muốn cười đến ngoác mồm. Chỉ cần Trác Phàm có nữ nhân khác, Ngưng Nhi tự nhiên là hết hy vọng, vậy hắn sẽ có hy vọng. Mặc kệ người này là Sở Khuynh Thành hay Lạc Vân Thường, cũng không quan trọng a, ha ha ha. Đột nhiên, một thanh âm ngạo nghễ phá vỡ bầu không khí đầy tâm tình, ha ha ha. Đại công tử, ta thấy tên Trác Phàm này không lợi hại như truyền thuyết, nay mới chỉ là đoán cốt cửu tầng mà thôi. Nếu như ngài giao thủ với hắn, sợ rằng sẽ mất thân phận, không bằng để ta làm thay đi. Hoàng Phủ Thanh Thiên trầm ngâm một trận, cuối cùng gật đầu. Tiểu tử này nói đúng, nếu Trác Phàm chỉ có chút năng lực ấy, xác thực không cần hắn động thủ. Nhưng nếu Trác Phàm thâm tàng bất lộ, vậy thì lấy thằng ngu này đi thử xem sâu cạn, cũng không tệ. Hoàng Phủ Thanh Thiên cười một tiếng, thản nhiên nói, vậy thì ngươi ra tay đi, bổn công tử cho phép. Tạ đại công tử, Lâm Toàn Phong ôm quyền, ta dị nhìn về phía Trác Phàm. Trác Phàm nhíu mày, nhìn Lạc Vân Thường nói, ai vậy? Lạc Vân Thường vội giải thích, Trác Phàm mới biết, chỉ là không ngờ, Hoàng Phủ Thanh Thiên thật sự cường hãn như thế, chỉ một người liền có thể lật tung ba nhà minh hữu của hắn cùng Thiên Vũ Tứ Hổ, còn khí định thần nhàn như thế. Thực lực quả nhiên khủng bố, nếu lúc trước gặp phải, đoán chừng hắn cũng không phải đối thủ của người này. Còn bây giờ a, hắc hắc. Trác Phàm cười gằn, Lạc Vân Thường thấy vậy liền mừng rỡ trong lòng. Nàng đã quá quen thuộc điệu cười này của hắn rồi, cho nên không còn chút sợ hãi, chỉ thẳng Lâm Toàn Phong nói, Trác quản gia, người khác ta không biết, người giáo huấn tiểu tử này trước thật tốt cho ta. Trác Phàm sững sờ, không rõ ràng cho lắm, vì sao, hắn có gì đắc tội ngươi sao? Bởi vì, trước khi ngươi đến, hắn khinh bạc ta. Lạc Vân Thường nhăn nhăn nhó nhó nắm lấy ống tay áo Trác Phàm mà nũng nịu, cố mị hoặc này, để người khác nhìn thấy mà như mềm cmn nhũn cả người ra. Trác Phàm nháy mắt mấy cái, lại thật sâu nhìn nàng, trong lòng thầm than, đại tiểu thư này thay đổi lớn quá, bản sự nữ nhân tiến bộ không ít ha. Mà, đại tiểu thư đã lên tiếng, bất kể có phải là thật hay không, thân là quản gia, sao có thể không ra mặt. Sau đó sắc mặt liền trầm xuống, Trác Phàm vẫy vẫy bàn tay, vẻ mặt bất thiện nói, xuyên lâm dược long Lâm Toàn Phong, dám khinh bạc đại tiểu thư nhà ta, quả thực chán sống. Hắc hắc hắc, thì sao, ai bảo Lạc gia không có nam nhân. Ba, thế mà, hắn nói còn chưa dứt lời, đã không biết tại sao bị vỗ bay ra ngoài. Chỉ nghe ầm ầm một hồi, trong nháy mắt pha sụp 3-4 tòa nhà dân, vùi sâu vào phế tích. Trác Phàm nổi giận đùng đùng thu tay lại, hai mắt như muốn phun lửa, thằng oát con, trước mặt lão tử, dám nói Lạc gia không có nam nhân, càng thêm đáng chết. Tính, chết tính. Tất cả mọi người ngốc ngơ ngác nhìn Trác Phàm, vẻ mặt hoàn toàn cứng đờ. Cho dù là Trấn Thiên Đế Vương Long, cũng cảm thấy kinh hãi. Vừa rồi, đến cùng là xảy ra chuyện gì, cách nhau 100 mét có hơn, Trác Phàm tùy ý vung tay lên, vậy mà đập bay Lâm Toàn Phong. Người kia là ai a? Xuyên Lâm Dực Long, Lâm Toàn Phong, Thiên Huyền Cảnh, kẻ có tốc độ nhanh nhất Lục Long Nhất Phượng. Bất luận là kình khí, hay là ám khí cũng được, chỉ cần là công kích từ xa, đều sẽ bị hắn tùy tiện né tránh. Chỉ cần là tốc độ, vĩnh viễn không ai đuổi kịp hắn. Kể cả công kích cận thân, cũng đuổi không kịp. Nhưng bây giờ, Trác Phàm lại nhẹ nhàng vung tay lên, liền dễ dàng đập bay hắn. Rồi còn kinh ngạc nhất là, hắn đến cùng là làm sao làm được. Bởi vì không ai thấy hắn xuất thủ, kể cả con quái vật Hoàng Phủ Thanh Thiên. Nói vậy, Trác Phàm chẳng phải là con quái vật hơn cả quái vật sao, là quái vật trong đám quái vật. Tạ Thiên Thương nhìn Trác Phàm, trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng than nhẹ, trùng thiên ma long trong truyền thuyết, quả nhiên danh bất hư truyền, quỷ dị vô cùng a. Long Hành Vân cũng cười khổ, đến giờ ta mới biết sao phụ thân lại kết minh với Lạc gia, mấy người tiểu kiệt tiểu quỷ lại vì sao liều mạng tu luyện như thế. Con quái vật này, thật sự là làm cho người ta rung động quá lớn, chỉ là, dù liều mạng tu luyện, có thể theo kịp hai tên quái này vật sao? Chương 467, Thần Thông Hiển Uy 1. Lâm Toàn Phong đứng dậy từ trong đống phế tích, khóe miệng hiện một vẻ máu đỏ tươi, rồi khi đứng hẳn dậy, phốc một tiếng, phun máu xen lẫn vài cái răng, ánh mắt nhìn Trác Phàm đầy sự kinh khủng, không còn vẻ lỗ mãng như lúc trước. Trùng Thiên Ma Long Trác Phàm, thật sự là thực lực cao thâm mà chắc a, hắn ngay cả phản ứng cũng không kịp, liền bị đánh cho rụng hai cái răng. Mà lại, còn có thể thấy được, Trác Phàm chỉ là tùy ý phới tay, nếu thật nghiêm túc, vậy hắn còn không phải thịt nát xương tan sao? Mấu chốt là tốc độ của đối phương quỷ dị khó hiểu vờ lờ. Cho nên, sự kiêng kỵ của Lâm Toàn Phong đối với Trác Phàm cũng càng thêm sâu. U Vũ Sơn cùng Nghiêm Bán Quỷ vội vã đến chỗ hắn, nhìn về phía Trác Phàm, sắc mặt ngưng trọng. Tuy trước đó bọn họ sớm đã nghe qua đủ loại chuyện về Trác Phàm, nhưng lúc này thật sự đối mặt, mới sâu sắc cảm nhận được sự đáng sợ mà các trưởng lão đã chết kia từng đối mặt. Trác Phàm sắc mặt bình thản, chẳng khác nào Hoàng Phủ Thanh Thiên lúc tùy ý đánh bay đám người Sở Khuynh Thành, quay qua Lạc Vân Thường nói, đại tiểu thư, trừng phạt như vậy được chưa, nếu chưa thì ta lại lấy thêm một cái chân của thằng danh kia. Lâm Toàn Phong bất giác run lên, lảo đảo lui về phía sau. Nếu như nói Hoàng Phủ Thanh Thiên là đe dọa người khác bằng vương đạo, vậy Trác Phàm chính là bá đạo, hai người đều là chân chính đế vương long. Lạc Vân Thường cũng không ngờ thực lực Trác Phàm khủng bố quỷ dị như thế, không khỏi ngơ ngác, sau mới tỉnh lại, lắc đầu, không cần, hắn chỉ là khi dễ ta một chút, cho hắn một bạt tai là đủ rồi. Nghe được lời này, Lâm Toàn Phong mới hơi buông lỏng, thậm chí còn cảm kích đối với Lạc Vân Thường. Lạc tiểu thư, ngài thật là đại nhân đại lượng a. Nhưng vừa cảm kích xong, hắn lại thật sự muốn bịt miệng Lạc Vân Thường, bởi vì câu nói tiếp theo của nàng làm cho hắn sợ đến mức muốn vãi cả ra. Có điều, chuyện khinh bạc tạm thời bỏ qua, nhưng Vân Hải. Lạc Vân Thường chỉ đệ đệ đang ngã trên mặt đất, rồi nhìn Trác Phàm điềm, đạm đáng yêu nói, Trác quản gia, thiếu gia nhắc chúng ta bị người ta đánh thành như vậy, người nhất định phải lấy lại công đạo mới được. Trác Phàm nhìn về phía bộ dáng thê thảm của Lạc Vân Hải, lại lập tức trầm mặt xuống, sát ý tụ lại trong mắt, thiếu gia, là ai làm? Lạc Vân Hải đã là quân nhân, biết cái gì là lấy đại cục làm trọng, cho nên chỉ cười khoát khoát tay, cam nguyện tự mình nuốt quả đắng nói, không có gì đáng ngại, Trác đại ca, quên đi, có thể gặp lại huynh, biết huynh không có việc gì, ta đã rất mãn nguyện. Cái gì mà thôi đi, Vân Hải, người bị ngốc sao? Trước kia chúng ta nén giận đã đành, bây giờ Trác đại ca của ngươi đã trở về rồi, chúng ta sao có thể còn bị người ta tùy tiện khi dễ, ngươi nói đúng không? Lạc Vân Thường quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, đã thấy hắn ngơ ngác nhìn mình, ánh mắt khác lạ, nàng lập tức đỏ mặt, khôi phục bộ dáng y như con chim non nép vào hắn, lẩm bẩm nói, ngươi nói xem, đúng không và di ti? Đại tiểu thư, ngươi nhập ma sao? Trác Phàm nháy mắt mấy cái, đổ mồ hôi một trận, tiểu thư của hắn lúc nào trở thành cay độc như vậy? Nhưng mà, hắn lại rất vui mừng vì sự thay đổi này. Mạnh được yếu thua, ngươi nhân từ nương tay, liền sẽ bị người khác nuốt mất. Cho nên đừng nói là đúng lý không tha người, coi như không để ý cũng phải tranh giành ba phần, đây chính là phong cách hành sự mà Trác Phàm hắn muốn. Thiên hạ này, không phải thiên hạ của có lý người, mà là thiên hạ của kẻ mạnh. Trác Phàm lạnh lùng nói, tỷ tỷ ngươi nói đúng, lão tử không tại, các ngươi chịu bao nhiêu ủy khuất, ta lực bất tòng tâm. Nhưng lão tử giờ đã về, nếu còn để các ngươi phải ủy khúc cầu toàn, sẽ chính là do lão tử thất trách. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người có thể nghe ra nồng đậm sát ý trong lời nói. Lạc Vân Hải không khỏi cười khổ, nhưng cuối cùng thì vẫn giữ im lặng. Tất cả nam tử nơi đây thì cùng run lên, cực kỳ bội phục bá khí của Trác Phàm, tất cả nữ tử thì đầy vẻ mê say, cho dù là mẫu đơn lâu chủ luôn ghét cay ghét đắng Trác Phàm, cũng không thể không thừa nhận, lúc này Trác Phàm thật sự là nam nhân đáng để phó thác, khiến mỗi một nữ tử đều mê muội. Thấy Lạc Vân Hải một mực trầm mặc không nói, Lạc Vân Thường không khỏi thở dài, Vân Hải cũng có chỗ khó của nó. Tiếp đó lại hóa thành bộ dáng tiểu nữ tử, đong đưa cánh tay Trác Phàm, giống như tiểu nữ cáo trạng lên nhân gia, vừa chỉ Lâm Toàn Phong, nổi giận nói chính là hắn đạp gãy chân Vân Hải. Lại là ngươi, Trác Phàm quay đầu nhìn về phía Lâm Toàn Phong, tức giận nói, xem ra vừa rồi vẫn là đánh nhẹ ngươi. Ưng ực một tiếng, Lâm Toàn Phong nuốt ngụm nước bọt, càng không tự chủ được lui sau hai bước, toàn thân đã như tắm trong mồ hôi lạnh. U Vũ Sơn cùng Nghiêm Bán Quỷ cũng một trái một phải thủ bên cạnh hắn, cực kỳ đề phòng. Có thể nói, trong thế hệ trẻ tuổi của toàn bộ Thiên Vũ, trừ Chấn Thiên Đế Vương Long, Hoàng Phủ Thanh Thiên, chỉ có Trác Phàm mới có thể khiến bọn họ sợ hãi rụt rè như thế. Đúng lúc này,

thực lực của Hoàng Phủ Thanh Thiên đã vượt qua bọn họ một mảng lớn, căn bản không phải cùng một cấp bậc. Lần sau nếu gặp lại, chỉ sợ bọn họ ngay cả chạy đều không có khả năng. Đây chính là ý niệm giết người a, tốc độ người có nhanh, lại nhanh hơn được nguyên thần khuếch tán sao. Chỉ có Trác Phàm khinh thường cười cười, phô trương thanh thế. Nhưng hắn vừa nói xong, liền bị Độc Cô Chiến Thiên hung hăng gõ cho một cái, mắng to cái gì mà phô trương thanh thế. Đó gọi là thực lực, ngươi nha, có biết vừa rồi nguy hiểm cỡ nào không? Tuy lão phu biết ngươi là luyện thể tu giả, đối cứng với có lẽ vẫn có lực đánh một trận. Nhưng đó là nguyên thần trùng kích, ý niệm giết người. Mọi người cũng nhíu mày, cho dù vừa rồi mới dâng lên hy vọng đối với Trác Phàm, qua lần thể hiện sát khí của Hoàng Phủ Thanh Thiên, chút hy vọng này đã lập tức tiêu tán. Ý niệm giết người, không phải thần chiếu cường giả, không thể đối phó. Trác Phàm coi như thân mang quỷ dị thần thông, nhưng chưa vượt qua được cảnh giới này, cũng vô dụng. Trác Phàm lại căn bản không quan tâm, dăm ba cái ý niệm giết người, 5 năm trước hắn đã chẳng coi là gì, huống chi chỉ là một tên mới chỉ học sơ ý niệm giết người, còn chưa đạt được cấp cao nhất. Chương 471, mời nhập quân 1. Về sau, Độc Cô Chiến Thiên cho một đám binh lính đỡ những người trọng thương về soái phủ cứu chữa. Chỉ là, có một thứ mà tất cả mọi người không nhìn thấy, một bóng người gầy trơ cả xương, từ xa xa nhìn bọn họ dần dần biến mất. Đại quản gia Đế Vương Môn, Thần Toán Tử, Lãnh Vô Thường. Thật sâu nhìn về phía Trác Phàm, Lãnh Vô Thường vê tròm râu, trong mắt rạng rỡ tinh quang, tiểu tử này cũng không phải vô tình như trong tưởng tượng a. Sau 3 canh giờ, trong đại nguyên soái phủ lâm thời, một đám người bị thương được an bài đến một gian đại phòng cứu chữa. Lạc Vân Thường cùng Ngưng Nhi là hai người duy nhất không bị thương tổn, thì tạm thời đảm đương việc chăm sóc bọn họ. Mà Trác Phàm thì nằm một chỗ, không nhúc nhích, ba nhà đồng minh từng người biểu thị thăm hỏi cảm tạ. Vất vả rồi, cảm tạ các ngươi. Nếu không có các ngươi cản trở đám cháu trai kia, Lạc gia chúng ta đoạn tử tuyệt tôn mất. Trác Phàm đáp lại từng người, Long Quỳ cùng Long Kiệt nhìn hắn, trên mặt đầy vẻ phức tạp. 5 năm trôi qua, hai người bọn họ vất vả tu luyện, chỉ là muốn bắt kịp tốc độ quái vật này. Nhưng không ngờ, lần nữa gặp mặt, phát hiện chênh lệch chẳng những không thu nhỏ, ngược lại lớn hơn. Tuy nói tên này còn rất vô sỉ dừng lại tại đoán cốt cảnh, nhưng thực lực của hắn, chỗ nào giống tu giả đoán cốt cảnh. Long Hành Vân thì là lần đầu tiên gặp nhân vật truyền kỳ này, sắc mặt bất giác kích động, thở dài lên tiếng, Trác huynh, trước kia ta không hiểu ý phụ thân ta, giờ cuối cùng cũng hiểu rồi. Gặp ngươi, ta mới biết được trước kia ta đã lãng phí quá nhiều thời gian. Ai, người không phong lưu uổng thiếu niên, người trẻ tuổi tận hưởng lạc thú trước mắt mới phải, dù sao còn có rất nhiều thời gian có thể hoang phế a, ha ha ha. Đừng để ý như vậy, Trác Phàm vỗ vỗ lưng hắn, cười to lên. Tạ Thiên Thương nhìn Trác Phàm, ánh mắt sáng rực thiêu đốt, tràn đầy đấu trí, dường như hận không thể hiện lập tức đứng dậy làm một trận với hắn. Trác Phàm, đợi sau khi thương thế ta lành, đọ sức một phen hong. Trác Phàm mê mang nháy mắt mấy cái, khó hiểu hỏi, chúng ta vừa mới gặp mặt phải không, trước kia ta có đắc tội ngươi sao, vì sao muốn đánh với ta? Này, ngươi đừng để ý đến hắn, đại ca ta là võ sĩ, cứ thấy cao thủ liền muốn đánh. Tạ Thiên Dương bất đắc dĩ bĩu môi, Trác Phàm gật đầu, nguyên lai là võ sĩ, giống như Lệ lão. Về sau phải cách xa hắn mới được, hắn đâu có nhiều thời gian rảnh rỗi mà mỗi ngày bồi võ sĩ so chiêu. Sau đó, Trác Phàm giữ im lặng, trực tiếp đi qua hắn. Chờ đã, người còn chưa đáp ứng ta. Tạ Thiên Thương quính lên, thật hận không thể thể nhảy dựng lên, cùng Trác Phàm đại chiến 300 hiệp. Trác Phàm lại căn bản không để ý hắn, võ sĩ, cơ bản không khác người điên. Động thủ với hắn, không có chút ý nghĩa nào, thuần túy là lãng phí thời gian. Cứ như vậy, trong ánh mắt u oán của Tạ Thiên Thương, Trác Phàm đi đến bên cạnh đệ đệ hắn, gõ gõ đầu hắn cười nói, Tạ huynh, lần này cũng rất ra sức a. Không cần phải nói, nhất định là vì Ngưng Nhi. Ta không tin, ngươi sẽ vì đại tiểu thư nhà chúng ta mà liều mạng như vậy. Nói nhảm, mệnh ta, chỉ thuộc về Ngưng Nhi. Tạ Thiên Dương trợn mắt, thẳng thắn nói, còn Tiết Ngưng Hương đứng cách đó không xa thì gương mặt đỏ bừng một trận, hung tợn chừng hắn. Trác Phàm yên lặng cười cười, cũng không thèm để ý. Tạ Thiên Dương lại chợt thật sâu nhìn hắn, thì thào lên tiếng, dường như còn có vẻ sầu lo, Trác Phàm, mỗi lần ngươi xuất hiện đều phải phong cách như vậy sao? Ngưng Nhi nhà ta sắp bị ngươi mê chết rồi. Ngươi làm thế thì ngày sau ta còn sống thế nào? Trác Phàm bất giác run run, sau đó liền trầm mặc không nói. Tuy Tạ Thiên Dương nói câu này nửa đùa nửa thật, nhưng sự lo lắng trong đó, Trác Phàm sao có thể nghe không hiểu. Có lẽ tiếp tục như vậy nữa, quan hệ ba người bọn họ càng thêm phức tạp, thậm chí quyết liệt. Suy nghĩ một chút, Trác Phàm thở dài một hơi, cười nói, xin lỗi, lão tử trời sinh như thế, ta không trang bức thì ai trang bức? dưỡng thương cho tốt đi. Tạ Thiên Dương cười khổ một tiếng, trong lòng minh bạch, Trác Phàm cũng do dự, còn chưa quyết định giữa việc, đến cùng là lui ra, hay là tấn công. Tuy hắn một mực tự xưng là người vô tình, nhưng dưới sự thay đổi một cách vô tri vô giác, hai chữ cảm tình, ai có thể không dính vào. Một đường cảm ơn tất cả những người đã giúp Lạc gia, bao quát Tứ Hổ, hắn cũng nhất nhất nắm tay lấy lòng. Ánh mắt Tứ Hổ nhìn hắn lại luôn mang theo địch ý, Trác Phàm chỉ có thể coi như không thấy. Đến khi hắn nhìn quanh, thấy còn một giường bệnh nữa, nhưng khi thấy người nằm trên đó, liền quay phắt đầu, rón rén muốn rời khỏi. Đứng lại, một giọng nữ thanh lệ vang lên, Sở Khuynh Thành tràn đầy u oán nói, ngươi, không có gì muốn nói với ta sao? Hai vị lâu chủ Thanh Hoa Mẫu Đơn cũng hung tợn nhìn hắn, chẳng khác nào nhìn một tên nam nhân phụ lòng bỏ rơi vợ con. Ách, cảm tạ Hoa Vũ Lâu đã viện thủ Lạc ta ra. Chương 472, mời nhập quân 2. Ta muốn không phải nghe lời này, ngươi hẳn phải biết. Không đợi hắn nói hết, Sở Khuynh Thành lạnh lùng ngừng lời hắn, ta chỉ muốn biết, năm đó trước khi rời Hoa Vũ Thành, ngươi vì sao ngay cả một lần cuối cũng không chịu gặp ta. Trác Phàm trầm mặc không nói, chốc lát mới đạm mạc lên tiếng, kẻ nên giết đã giết, thứ nên lấy đã lấy, mục đích đã đạt, còn có gì để lưu luyến? Thật không còn gì lưu luyến sao? Sở Khuynh Thành sững sờ hỏi. Trác Phàm cắn môi cúi đầu, trầm mặc không nói, không biết nên trả lời như thế nào. Đúng lúc này, một tiếng cười lại đột nhiên vang lên, Trác quản gia, lão nguyên soái triệu ngươi đến, nơi này để ta chăm sóc đi. Lạc Vân Thường cười nói tự nhiên đi tới. Trác Phàm như được đại xá, vội vã gật đầu, được, ta lập tức đi gặp lão nguyên soái, đại tiểu thư, người chăm sóc tốt cho các nàng. Nói xong, liền chạy như bay ra ngoài. Lạc Vân Thường thật sâu nhìn Sở Khuynh Thành, cười nói, Sở lâu chủ, Trác quản gia nhà ta là kẻ thô lỗ. Nếu có lời không phải, hoặc là làm sai chuyện đắc tội ngài, xin ngài thứ lỗi, ta thay mặt hắn bồi tội. Lạc Vân Thường nói lời ấy mặc dù nghe rất bình thường, nhưng nội dung câu chữ cũng chỉ có 6 chữ, Trác Phàm là của lão nương. Sở Khuynh Thành chấp trưởng Hoa Vũ Lâu nhiều năm, là người làm chủ đại cục sớm hơn Lạc Vân Thường nhiều, há có thể nghe không ra ngụ ý bên trong, liền cười lạnh nói, sao dám, sai lầm của Trác Phàm, sao có thể làm phiền chủ gia nhận thay. Bản lâu chủ tự sẽ xử lý thích đáng với Trác Phàm, không nhọc đến phiền đại tiểu thư quan tâm. Lời này hàm nghĩa càng rõ ràng, đây là chuyện giữa lão nương với Trác Phàm, ngươi nha, một ngoại nhân, đừng có nhúng tay, cút ngay cho lão nương. Nhất thời, hai nữ cùng nhìn nhau, trong không khí nồng nặc mùi thuốc súng. Đám thương tật còn lại nghe xong liền ào ào nghiêng đầu đi, trong lòng ai thán. Chỉ có Tiết Ngưng Hương trong lòng không thuận, dường như chỉ có nàng bị bài trừ. Một nơi khác, Trác Phàm vừa ra khỏi phòng nhỏ này, liền đi thẳng đến doanh trướng nguyên soái, thầm cảm thấy may mắn, may mà lão nhi này tìm hắn đúng lúc, bằng không lại tiến thoái lưỡng nan. Ai có thể nghĩ, có lẽ chính hắn cũng không nghĩ đến, đối mặt Sở Khuynh Thành vậy mà mệt hơn cả đối mặt Hoàng Phủ Thanh Thiên, mệt cả thể xác lẫn tinh thần. Hắn thật sự là tình nguyện đối mặt 100 Hoàng Phủ Thanh Thiên, cũng không muốn đối mặt chỉ một Sở Khuynh Thành. Thế rồi, hắn vừa tiến vào phòng, lão đầu kia liền cười to lên, lại để hắn thấy hơi hồi hộp, cảnh giác lên. Ha ha ha, tiểu tử ngươi cuối cùng cũng đến rồi, mau ngồi, lão phu có chuyện thương lượng với ngươi. Độc Cô Chiến Thiên cười lớn, chỉ ghế bên cạnh nói. Trác Phàm cẩn thận từng ly từng tí ngồi lên, Độc Cô Chiến Thiên thì tỉ mỉ đánh giá hắn rất lâu, cứ nhìn chằm chằm làm hắn sợ nổi cả da gà. Ách, lão nguyên soái, không biết ngài tìm ta, có chuyện gì cần thương lượng? Trác Phàm lên tiếng hỏi. Độc Cô Chiến Thiên nhếch miệng cười, khoát khoát tay, thực cũng không có gì, chỉ là muốn mời ngươi nhập quân mà thôi. Cái gì, muốn ta tham gia quân ngũ? Trác Phàm giật mình, ngay sau đó chính là vội vã lắc đầu, không được, ta không hợp mấy thứ này, ngài vẫn nên tìm người khác đi. Độc Cô Chiến Thiên trừng mắt, mắng to, cái gì không hợp với hợp, ai là trời sinh đã là binh. Ngay cả mao đầu tiểu tử Vân Hải đều bị lão phu điều giáo ra, lấy tư chất ngươi, trong vòng một năm, chắc chắn có thể tiếp nhận chức vụ nguyên soái của lão phu. Ngài đã giỏi như vậy thì tìm người khác đi, làm gì cứ nhất định phải tìm ta. Trác Phàm cười khổ lắc đầu, nghe vậy, Độc Cô Chiến Thiên không khỏi thở dài một tiếng, sầu lo nói, ai, ngươi là không biết à, điều giáo tân binh dễ, nhưng bồi dưỡng trận sư lại quá khó. Trên chiến trường, bài binh bố trận, cần dùng trận thức trận thuật rất nhiều. Trong quân doanh không có mấy tên trận sư cho ra dáng, lúc giao chiến thật sự rất thiệt thòi a. Vậy ngài cũng không cần tìm ta chỉ có tu vi bé như con kiến, đâu có thông trận pháp. Trác Phàm ủy khuất bĩu môi, Độc Cô Chiến Thiên đã biết rõ về hắn từ chỗ hoàng thượng, nào có dễ dàng như vậy đã bị lừa, bèn cười nói, hắc hắc hắc. Ngươi thôi đi, lão phu sớm đã tra rõ ràng, gia chủ Lạc gia sớm đã bỏ mình. Hiện hết thảy Lạc gia đều là ngươi cho xử lý, bao quát 4 đại trận cấp 5. Vừa nhắc đến việc này, hai mắt Độc Cô Chiến Thiên sáng lên, xem ra hắn thật sự là cực kỳ khát vọng có được một trận sư ưu tú. Trác Phàm thì thảm rồi, bị lão này để mắt, không biết sao mới có thể trốn đây. Nghĩ đến đây, hắn cũng muốn khóc lên. Đây cũng chính là nguyên nhân hắn muốn bí mật vào Vân Long Thành, không muốn đụng mặt lão nhân này. Bởi vì hắn sớm đã biết được, giấy không thể gói được lửa, lão nhi này sớm muộn cũng sẽ phải tìm hắn. Chương 473, Chiến Thần Hoảng Sợ Chạy 1. Lão nguyên soái, việc này ta thật sự không đồng ý được, ngài vẫn nên mời cao nhân khác đi. Trác Phàm vội vã khoát tay, muốn đứng dậy rời đi. Bạch, một thanh quang lóe qua, cầu long trảm nguyệt đao cắm ngay trước mặt hắn, theo đó là giọng nghiêm túc chất vấn của Độc Cô Chiến Thiên, vì sao? Trác Phàm giờ khóc giờ cười, còn vì sao, không muốn làm chính là không muốn làm chứ sao? Nhưng mà, hắn đã cứng cổ như vậy, Trác Phàm cũng phải làm cho ra ngô ra khoai, bèn nói, thường nói, hảo nam không làm lính. Có CL, hắn vừa nói ra khỏi miệng, Độc Cô Chiến Thiên đã nhổ cho hắn một bãi, vậy con mẹ nó nam nhân cả thiên hạ đều ngu à, Trác Phàm, ngươi là hậu sinh có kiến thức, há có thể có ý nghĩ như những phàm phu tục tử kia. Hơn nữa, Trác Phàm, Lạc gia chủ chết sớm, gia nghiệp bây giờ, không phải ngươi làm vì hai tỷ đệ Lạc gia sao? Vì sao ngươi phải làm vậy? Theo lão phu thấy, ngươi chính là vì mấy chữ trung thần nghĩa sĩ. Tiểu tử, ngươi là nam nhân có trách nhiệm, tận trung tận trách, trung thành tuyệt đối, lão phu không nhìn lầm. Vậy tham gia quân ngũ là gì, không phải cũng là tận trung vì nước, trung thành tuyệt đối sao? Đâu có khác gì mục đích con người ngươi, vì sao ngươi không muốn nhập ngũ, tận trung vì nước? Gian phòng nguyên soái chỉ cách gian phòng người bị thương một bức tường, Độc Cô Chiến Thiên gào thét, người chỗ này đều nghe được rõ ràng. Lúc này, bọn họ mới biết được, nguyên lai Độc Cô Chiến Thiên muốn kéo Trác Phàm vào quân doanh. Sau đó, cũng hiếu kỳ, trùng thiên ma long vô pháp vô thiên như thế, sẽ cam lòng chịu quân kỳ quản thúc sao? Riêng là Lạc Vân Thường cùng Sở Khuynh Thành, lúc trước còn nhìn chằm chằm lẫn nhau, cả hai đều không vừa lòng nhau, bây giờ cũng phải gác chuyện ghen tuông qua một bên, mà vểnh tai, chuyên chú lắng nghe động tĩnh. Trác Phàm trầm ngâm, cắn môi nói, Độc Cô lão nguyên soái, ta và ngài không cừu không oán, mong ngài đừng đẩy ta vào hố lửa. Để ngươi nhập quân doanh, vì nước xuất lực, sao lại là đẩy ngươi vào hố lửa? Độc Cô Chiến Thiên khó hiểu hỏi, Trác Phàm trừng mắt hét to, vậy mà còn chưa phải đẩy vào hố nữa. Tục ngữ nói, tham gia quân ngũ 3 năm, thấy heo mẹ còn đẹp hơn điêu thiền. Làm giảm thẩm mỹ quan của lão tử, ảnh hưởng chất lượng thành gia lập nghiệp ngày sau của lão tử. Phốc, chúng nữ trong phòng dưỡng thương cười hẳn ra tiếng. Riêng là Sở Khuynh Thành cùng Lạc Vân Thường, nghe Trác Phàm nói thành gia lập nghiệp, không biết nghĩ đến đâu mà đỏ hết cả mặt. Rồi lại nghĩ thế quái nào mà cả hai lại nhìn đối phương, sau đó trong lòng lại không thuận, không biết tiểu tử kia nói ý chỉ ai. Thiên Vũ Tứ Hổ cùng Lạc Vân Hải liếc nhìn nhau, đều xấu hổ. Trong phòng này, có mỗi 5 người bọn họ là quân nhân, chẳng lẽ thẩm mỹ quan của bọn họ đều rất thấp sao? Độc Cô Chiến Thiên lại chửi ầm lên, càng vớ vẩn, tiểu tử ngươi nghe từ đâu chuyện vớ vẩn đó. Nhập ngũ 3 năm, làm sao có thể xảy ra chuyện đó? Nhưng câu nói tiếp theo của Độc Cô Chiến Thiên lại như chọc tiết người ta, loại chuyện này tối thiểu phải 5 năm trở lên mới phát sinh. Giống Phong Lâm Hỏa Sơn đó, tối thiểu 6 năm sau mới có thể nhìn đại thẩm không khác gì mỹ nữ. Vân Hải A, còn chưa đến mức đó, nhưng mà chắc là cũng sắp tới rồi, V. 5 người tức khắc sạm mặt, hận không thể kiếm cái quần đội vào, cảm nhận ánh mắt từ cả hội trường quăng tới, sắc mặt xấu hổ đỏ bừng. Nghĩa phụ A, ngài khuyên hắn nhập ngũ thì khuyên hắn nhập ngũ thôi, làm gì phải nói rõ mấy chuyện xấu hổ như này ra nữa. 5 người lắc đầu thở dài một trận, đầu chôn dưới chăn, không dám nhìn người nữa. Độc Cô Chiến Thiên vẫn tận tình khuyên bảo thuyết phục, nhưng mấy thứ này đều không quan trọng, lão phu không phải nói rồi sao, ngươi nhập ngũ 1 năm là được, sau đó thì làm tham mưu tướng quân cho bản soái, đi bên cạnh lão phu, chắc chắn không phát sinh loại chuyện không đáng tin cậy kia. Vậy sao không thể trực tiếp làm tham mưu tướng quân? Trác Phàm gãi đầu nói. Độc Cô Chiến Thiên trừng mắt, giống to, như vậy sao được? Độc Cô quân có quân kỷ, ngươi chưa lập công, sao có thể tấn thăng, cho dù tấn thăng lại sao có thể phục chúng? Nhưng ngươi yên tâm, sau khi ngươi nhập ngũ, bản soái sẽ cho ngươi cơ hội lập công, lấy thực lực của ngươi, chắc chắn không thành vấn đề. Trác Phàm bất đắc dĩ, thấy Độc Cô Chiến Thiên kiên trì như vậy, nhất thời không biết phải thế nào mới thoát được. Ai, được thôi, nhưng ngài phải đáp ứng điều kiện của ta. Cuối cùng, Trác Phàm thở dài, gật gật đầu nói. Độc Cô Chiến Thiên sáng mắt lên, vội vàng nói, điều kiện gì, cứ việc nói ra, chỉ cần lão phu có thể làm được, nhất định không từ chối. Lão nguyên soái, ngài có thể cho ta mượn binh quyền 1 tháng hay không? Hồ nháo, đây là đại sự trong quân, há có thể đùa. Độc Cô Chiến Thiên lập tức lắc lắc đầu, rìa mép run, rồi ánh mắt đầy nghi ngờ, thận trọng nói, tiểu tử, ngươi muốn binh quyền làm gì? Đó còn cần phải nói, ngựa đạp sơn hà, san bằng đế vương môn, Trác Phàm hét lớn, chương 474, chiến thần hoảng sợ chạy hai. Độc Cô Chiến Thiên giật mình, vội vàng nói, ngươi chớ làm loạn, đây là đại sự, không thể tùy ý làm bậy như vậy. Hắc hắc hắc, cũng không sao, dù sao, sau khi theo ngươi một năm, ta nhất định cũng có binh quyền. Đến lúc, ta muốn đánh ai thì đánh, muốn diệt ai thì diệt, Trác Phàm cười gian nói. Độc Cô Chiến Thiên không khỏi hoảng hốt, lúc này mới phát hiện, trước kia hắn chỉ là để ý cái tài của Trác Phàm, lại quên mất tên này còn có cái tính thích làm sằng làm bậy. Tiểu tử này không dễ điều giáo tốt giống như Lạc Vân Hải, ngày sau một khi binh quyền rơi vào tay hắn, hắn thật sự có thể đâm thủng trời. Không được, không thể tiểu tử này đề bạt quá nhanh, ít nhất, trước hết phải làm giảm dã tính của hắn mới được. Trác Phàm đương nhiên đoán được hắn đang nghĩ gì, liền nhếch miệng cười nói, hắc hắc hắc. Ta biết ngươi muốn làm gì, không sao, thứ ta hiểu nhất chính là kéo bè kết phái. Đến lúc ta tiến vào Độc Cô đại quân, không ngoài một năm, 300 vạn đại quân chắc chắn mang họ Trác của ta, có danh hiệu tướng quân kia hay không cũng không quan trọng. À, đúng rồi, ta ở đây liều sống liều chết, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể chống lại đế vương môn. Nhưng nhập quân một năm, liền có thể nắm giữ thế lực của một trong tứ trụ, chiến lực của quân đế quốc mới cường đại nhất, chuyện tốt như vậy, cớ sao mà không làm. Trác Phàm sáng mắt lên, nhìn thẳng Độc Cô Chiến Thiên cười nói, sao trước kia ta không nghĩ ra nhỉ? Lão Nguyên Soái, ngươi nhất định phải cho ta nhập quân a. Không, lần này, đổi lại là Độc Cô Chiến Thiên không nguyện ý, vội vã khoát khoát tay, hét lớn, trên đầu, mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng. Ai, thật là nguy hiểm, suýt chút nữa kéo tên hỗn thế ma vương vào doanh. Tuy hắn có đại tài, nhưng cũng rất có thể gây họa a. Nếu thật không thể thuần phục hắn, Độc Cô quân có khả năng sẽ bị hắn sử dụng, trở thành đại hung khí đảo loạn cả thiên vũ. Sau khi cân nhắc, Độc Cô Chiến Thiên hít sâu một hơi, rực rỡ cười ra tiếng, Trác Phàm, người đã không muốn nhập ngũ, vậy lão phu không ép nữa. Không, ta rất vừa lòng, lão nguyên soái. Không không không, lão phu cả đời tuyệt không ép buộc người khác làm chuyện người ta không nguyện ý, người cứ làm quản gia Lạc gia cho tốt đi. Ách, đúng rồi, gia chủ ba nhà hình như đến rồi kia, lão phu đi trước và di ti. Lão nguyên soái, chuyện ta nhập ngũ. Trác Phàm vội vã kêu to, nhưng Độc Cô Chiến Thiên đã lao ngay ra ngoài, sợ tiểu tử này dây dưa nữa. Nhìn bóng lưng Vĩ Ngạn cũng có lúc có bộ dáng thất kinh như thế, như thể sau lưng có mãnh thú đuổi theo, Trác Phàm nhếch miệng cười tà dị. À, đúng rồi, nếu có thể có được Độc Cô đại quân, cũng không tệ nha. Trác Phàm sờ cằm, cân nhắc đủ thứ. Một bên khác, Độc Cô Chiến Thiên ra ngoài gian phòng, đi đến phòng dưỡng thương bên cạnh. Lúc này, gia chủ ba nhà Kiếm Hầu Phủ, Tiềm Long Các cùng Hoa Vũ Lâu đã đến đông đủ. Thấy Độc Cô Chiến Thiên, liền cùng nhau ôm quyền, đa tạ lão nguyên soái xuất thủ cứu giúp. Không cần khách khí, đây là chỗ chức trách của lão phu. Huống hồ, cứu bọn họ là người khác, lão phu chỉ là đến sau mà thôi. Độc Cô Chiến Thiên khoát khoát tay, lắc lắc đầu nói. Mọi người gật đầu, cười cười, rồi rất nhanh, Mỗ Mỗ liền nhíu mày nói, lão nguyên soái, thực không dám giấu giếm, vừa rồi chúng ta nghe thấy lão nguyên soái muốn đưa Trác Phàm vào quân doanh, lão thân có một chuyện muốn nhờ, việc này có thể tạm hoãn hay không, bách gia tranh minh không thể thiếu hắn. Đó là đương nhiên, hắn nhất định phải ở lại. Còn chuyện nhập quân, lão phu còn phải tỉ mỉ cân nhắc, còn chưa quyết định, các vị cứ việc yên tâm. Độc Cô Chiến Thiên thở dài một hơi, lập tức tỏ thái độ. Từ khi nghe Trác Phàm hùng hồn một phen, hắn thành ra sợ hãi Trác Phàm. Tiểu tử này, chuyện gì cũng có thể làm được a, may mà mình kịp thời tỉnh ngộ, không hành sự lỗ mãng. Lúc này, Trác Phàm cũng đi, tới chư vị gia chủ Ô Liền M quyền hành lễ. Ba người yên tâm cười gật đầu, cuối cùng cũng gặp lại một Trác Phàm hoàn hảo vô khuyết. Nói thật, không có Trác Phàm, Lạc gia tuy giống một con ngựa ô, nhưng vẫn không xứng để liên minh hay cạnh tranh với bảy nhà. Nhưng Trác Phàm trở về, vậy liền thật sự được coi là có một minh hữu mạnh mẽ. Trác quản gia, Lạc gia hôm nay toàn bộ thụ thương, chỉ sợ vô duyên với trận chiến ngày mai. Ngài có phải nên xuất chiến chống đỡ một hồi hay không? Mỗ Mỗ nhìn Trác Phàm, cười nhạo nói, đồng thời cũng muốn mở mang kiến thức, xem tiến triển trong 5 năm biến mất của Trác Phàm. Trác Phàm nhún nhún vai nói, đó là đương nhiên, mà lại lần này là ta đại biểu Lạc gia, đến lúc đó, Lạc gia nhất định sẽ bình bình khởi tỏa với các ngươi. Thật đáng mong chờ đó, Long Giật Phi cười nói. Ngay tiếp đó, mọi người liếc nhìn nhau, đều cười lên ha hả, tất cả đều chờ mong ngày mai Trác Phàm đại triển thần uy. Chương 475, chúng ta phải giết Trác Phàm 1. Ngày thứ hai, diễn võ trường Vân Long Thành bộc phát lên từng loạt tiếng hoan hô sôi động. Chính trong diễn võ đài, chung quanh đã nằm vật xuống một mảnh người hoặc thương tổn hoặc chết, chỉ có hai thanh niên anh tuấn đứng thẳng tắp, thở hồng hộc nhìn đây hết thảy, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Gia tộc chiến thắng, Kiếm Nguyệt Thành, Tiết gia lọt vào quyết chiến Bách gia tranh minh. Một cường giả thiên huyền cảnh đáp xuống diễn võ đài, chỉ vào hai tên thanh niên, hét lớn. Chung quanh lần nữa vang lên một trận tiếng vỗ tay sôi động, hai người cũng cao hứng bừng bừng, trong lòng kích động vạn phần. Tiếp đó thì vội vàng chạy xuống đài đi, cùng người nhà chia sẻ sự vui sướng. Đại ca, nhị ca, chúc mừng các ngươi, Tiết Ngưng Hương vui mừng nói. Hai người này chính là con trai trưởng Tiết Cương, cùng Tiết gia con thứ Tiết Lâm Tiết gia. Từ sau chiến dịch Thanh Minh Thành, bọn họ liền được Tạ Thiên Dương cứu, trở thành gia tộc phụ thuộc Kiếm Hầu Phủ. Lần này, cũng dùng thân phận này, tham gia Bách gia tranh minh. Cương Nhi, Lâm Nhi, các người biểu hiện không tệ, các người có thể cùng thiếu gia Kiếm Hầu Phủ các tham chiến rồi. Gia chủ Tiết Giam Tiết Vạn Long đi tới, hãnh diện cười lớn nói, nhớ kỹ, không được để Tiết gia chúng ta mất mặt, phải bảo vệ hai vị công tử cho tốt. Ông tổ nhà họ Tiết Tiết Định Thiên, một bên cũng liên tục gật đầu. Bởi vì quan hệ với Tạ Thiên Dương, Tiết gia được Kiếm Hầu Phủ che chở rất kỹ càng, để trong lòng bọn họ 10 phần khó có thể bình an, muốn vì Kiếm Hầu Phủ làm chút gì đó. Lần này có thể may mắn tham gia Bách gia tranh minh, chính là cơ hội báo đáp. Tiết Cương cùng Tiết Lâm cùng nhau gật đầu, trong mắt cũng tràn ngập chiến ý. Tạ Thiên Dương đi theo bên cạnh Tiết Ngưng Hương, đến nơi này, lại một mực lắc đầu thở dài, ai, bá phụ, ngài tội gì để hai vị đại ca tham gia chiến đấu máu tanh như thế. Nói thực ra, lần chiến đấu này nhất định thảm liệt chưa từng có, ta thật sợ hai vị đại ca. Nhị công tử không cần nhiều lời, ý ta đã quyết, nhiều năm như vậy, được Kiếm Hầu Phủ chiếu cố, nhưng không thể báo đáp, Tiết gia ta thật sự khó có thể bình an, mong nhị công tử cho chúng ta cơ hội. Tiết Vạn Long ôm quyền, nghiêm túc nói. Tạ Thiên Dương bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài. Đúng lúc này, vị thiên huyền cảnh kia tiếp tục tuyên bố, trận tiếp theo, Hoa Vũ Thành, Đổng gia, Thiên Lan Thành, Dư gia. Vừa dứt lời, hai thân ảnh quen thuộc mang theo một phiếu gia tộc đi lên diễn võ đài. Tạ Thiên Dương kinh ngạc nói, nguyên lai là hai người bọn họ. À, đây không phải là Đổng đại ca cùng Uyển Nhi tỷ tỷ à, người cũng biết họ sao? Tiết Ngưng Hương sững sờ nói. Tạ Thiên Dương nghi ngờ nhìn nàng, Ngưng Nhi, nàng biết bọn họ sao? Hoa Vũ lâu cùng Kiếm Hầu Phủ không phải kết minh à, lúc chúng ta liên lạc hai nhà, từng có tiếp xúc với bọn họ. Đổng đại ca mặc dù không đứng đắn, nhưng Uyển Nhi tỷ tỷ là người rất tốt. Ngưng Nhi cười nhẹ, vậy sao ngươi lại biết bọn họ? Con cháu thất thế gia, hẳn là rất ít biết đệ tử gia tộc nhị lưu mà. Há, biết nhau tại Hoa Vũ Thành, mà lại nghe nói Đổng Hiểu Uyển cùng tiểu tử kia, còn có gì đó, v. Tạ Thiên Dương báo cáo, Tiết Ngưng Hương nghe vậy, không khỏi nao nao, thật sâu nhìn trên đài Đổng Hiểu Uyển, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp, thì thào lên tiếng, khó trách, mỗi lần nói đến người trong lòng nàng, nàng đều lắc đầu không nói, chẳng lẽ. Không sai, Đổng gia trên đài, chính là hai huynh muội Đổng Thiên Bá cùng Đổng Hiểu Uyển. Bởi vì từng kết giao với Trác Phàm tại Hoa Vũ Thành, nên quen biết được các vị lâu chủ Hoa Vũ Lâu. Sau đó Đổng gia này phát đạt, một bước lên mây, chẳng những ngoại lệ trở thành gia tộc phụ thuộc Hoa Vũ Lâu, còn chuyển nhập vào sống trong Hoa Vũ Thành. Đổng gia lão gia tử cảm động khôn thôi, cực lực đòi gặp vị quý nhân đã mang cho Đổng gia vận khí như thế. Đương nhiên, chuyện này gần như không thể, Trác Phàm bận rộn như vậy, không phải tới phía đông phóng hỏa, cũng là đi phía tây giết người, nào có thời gian dỗi đi gặp hắn. Mà Đổng Thiên Bá dưới sự trợ giúp của Hoa Vũ Lâu, đã đột phá thiên huyền cảnh, lúc này uy phong lẫm liệt lên đài diễn võ, nửa canh giờ sau, đã đánh ngã toàn bộ đối thủ, mang vinh quang trở về bên cạnh mọi người. Tạ công tử, Tiết gia gia, Tiết bá phụ, hai vị Tiết huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đổng Thiên Bá đến trước mặt mọi người, Xuân Phong đắc ý ôm quyền, Đổng Hiểu Uyển cũng yêu kiều hạ bái, cười gật đầu. Mọi người gật đầu đáp lễ, Tiết Cương còn nhìn Đổng Hiểu Uyển, ánh mắt có ý khác. Tiết huynh, đã lâu không gặp, không ngờ hai nhà chúng ta đều được tiến vào quyết chiến cuối cùng, xem ra hậu bối chúng ta phải kề vai chiến đấu a, ha ha ha. Lúc này, một lão béo thân hình phúc hậu, chậm rãi đi tới. Đổng Thiên Bá cùng Đổng Hiểu Uyển thấy, vội vàng bái chào, phụ thân. Người này, chính là chủ nhà họ Đổng. Đợi đến mọi người tụ tập chú ý đủ, Đổng gia chủ chỉ Tiết Cương nói, lệnh công tử thật sự là nhất biểu nhân tài a, chẳng biết đã có hôn chưa? Chuyện này, khuyển tử chưa có. Tiết Định Thiên cười nói, chủ nhà họ Đổng gật đầu, chỉ Đổng Hiểu Uyển cười nói, trùng hợp như vậy, tiểu nữ nhà ta cũng chưa phối hôn. Lão phu thấy hai nhà môn đăng hộ đối như thế, không bằng. Cha, Đổng Hiểu Uyển lườm hắn, sắc mặt u buồn, 100 lần không tình nguyện. Tiết Ngưng Hương nhìn Đồng Hiểu Uyển, dường như nhìn thấy hình bóng mình, bất giác cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Chương 476, chúng ta phải giết Trác Phàm hai. Trong lòng hai người các nàng, đã sớm bị người kia xâm chiếm, nào có thể dung hạ được người khác. Đúng lúc này, cường giả Thiên Huyền kia lần nữa tuyên bố trận gia tộc chiến tiếp theo, Nhạc Dương Thành, Hồng Gia, đối chiến Thanh Minh Thành, Tôn Gia. Nghe vậy, mọi người Thiết Gia bất giác cùng ngước mắt nhìn lên đài. Thanh Minh Thành đã từng là nhà của bọn họ, thuộc về U Minh Cốc quản hạt. Từ khi bọn họ mưu phản U Minh Cốc, Thanh Minh Thành liền do Tôn Gia trưởng quản. Tôn Gia chỉ phái một nam một nữ, bên đối phương lại khoảng chừng hơn 50 người, đều là tu vi đoán cốt cảnh. Hai người dẫn đầu là Thiên Huyền cảnh, đội hình như vậy, trong hàng ngũ gia tộc nhị lưu đã là thượng giai. Tôn Gia chỉ có hai người, nhưng hai người này lại khá quỷ dị, thậm chí trong mắt đều nổi lên huyết hồng. Bộ dáng nửa người nửa quỷ, thậm chí có thể nói, đã không phải người không phải quỷ, không phân biệt ra diện mạo. Bọn họ cực kỳ âm u đáng sợ, giống như ác quỷ xông ra từ trong địa ngục Tu La. Còn tu vi, bọn họ chỉ là đoán cốt đỉnh phong mà thôi. Hắc hắc hắc, hai tên đoán cốt đỉnh phong muốn khiêu chiến 50 người chúng ta, quả thực là không biết sống chết. Người thanh niên dẫn đầu cười tà một tiếng, chỉ một nam một nữ này nói, xem bộ dáng hai tên quỷ các ngươi, không còn lưu luyến thế gian, chán sống rồi sao, ha ha. Lời vừa nói ra, mọi người sau lưng cũng cười to theo. Đúng lúc này, nam nhân kia chợt có dị động, một trận hắc khí lượn lờ, trong nháy mắt đến trước người hắn. Ngay tức khắc, Cree thấy một cột máu mãnh liệt bắn ra, người cầm đầu Hồng Gia trừng mắt, không thể tin ngã xuống, trong mắt đều là vẻ mê mang. Có lẽ hắn đang cảm thấy kỳ quái, vì sao hắn lại bị một tu giả đoán cốt cảnh, một chiêu giết chết. Tất cả mọi người cũng kinh hãi nhìn hai người kia, tiếng cười trong trận doanh Hồng Gia lập tức im bặt, ánh mắt nhìn về phía hai người, tràn đầy vẻ không thể tin được. Thủ lĩnh là Thiên Huyền cảnh, sao có thể sẽ dễ dàng bị một chiêu đánh giết như vậy? Nha nha phi, nhất định là đánh lén. Sau đó, Thiên Huyền cảnh còn lại hô to một tiếng, hơn 50 người Hồng Gia cùng nhau lao về phía hai người, giống như một dòng lũ lớn muốn bao phủ bọn họ. Nhưng hai người kia lại tà dị cười một tiếng, nhất thời hóa thành hai cỗ hắc khí bao quanh mọi người. Kết quả là, một trận đại đồ sát bắt đầu. Đã là đồ sát, đương nhiên phải là đồ sát cả mộ mảng người, chính là hai người kia điên cuồng đồ sát 50 tên cao thủ. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu gào không dứt bên tai, tất cả mọi người đã nhìn đến ngây ngốc. Một phút sau, giữa sân chỉ còn lại hai người kia, tất cả mọi người đều là đã không còn khí tức, đều là bị xé toạc cổ họng mà chết. Mặt đất chỉ có vô số dòng máu đỏ, cùng những thi thể chết không nhắm mắt, cho thấy trận đại chiến kia thảm liệt đến cỡ nào. Tiết Ngưng Hương bị dọa đến che mắt lại, Tạ Thiên Dương thì cau mày. Hai người này đến cùng có lai lịch gì, xuất thủ lại tàn nhẫn như thế. Đúng lúc này, nữ nhân trên đài kiêng nghiêng đầu lại, tay chỉ Tiết ra, lộ ra nụ cười quỷ dị, phản đồ U Minh Cốc, đến quyết chiến sau cùng, chúng ta nhất định đuổi tận giết tuyệt các ngươi, một tên cũng không để lại, thanh lý môn hộ cho U Minh Cốc. Các ngươi, cứ chờ xem, khặc khặc khặc, mọi người Tiết ra không khỏi run lên, sắc mặt tất cả đều ngưng trọng. Hai người kia thật sự là quá quỷ dị, đừng nói mấy tiểu bối như Tiết Cương, Tiết Ngưng Hương, chính là Tiết Vạn Long cùng Tiết Định Thiên đều có cảm giác rùng mình. Tạ Thiên Dương bước lên trước Tiết Ngưng Hương, hét lớn, xuất khẩu cuồng ngôn, các ngươi dám động vào Tiết gia thử xem. Nhị công tử Tạ gia, các ngươi phải để gia chủ của chúng ta đối phó, chúng ta chỉ đối phó Tiết gia. Nữ tử kia tà dị nói, nàng nghiêng đầu như bị quỷ nhập, động tác lại máy móc một cách khó hiểu, sự điên cuồng ấy, càng để người ta run sợ. Lúc này, nam tử kia quay đầu về phía nàng nói, Tiết gia chỉ là mục tiêu thứ hai của chúng ta, mục tiêu hàng đầu là Lạc gia. Cái gì, các ngươi muốn đối phó Lạc gia? Tiết Ngưng Hương quính lên, lo lắng nói. Tạ Thiên Dương nghe thế liền thở dài ra một hơi, nếu là mấy ngày trước, xuất hiện hai tên quái thai muốn đối phó Lạc gia, đoán chừng hắn còn phải lo lắng. Bây giờ, Lạc gia có người bảo bọc, đại ma vương Trác Phàm trở về rồi. Hai tên ác ma này, so với Trác Phàm, quả thực chính là tiểu vu gặp đại vu. Hiện tại bọn họ đi tìm Lạc gia gây chuyện, thật sự chẳng khác gì muốn chết. Còn nam nhân kia, thấy Tiết Ngưng Hương lo lắng như thế, lại có cảm giác hưng phấn, nhếch miệng cười tà nói, không sai, chúng ta chính là muốn tìm Lạc gia, giết sạch tất cả bọn chúng. Riêng là quản gia Trác Phàm, càng phải để hắn chết không toàn thây. Nghe thế, trái tim tiểu nữ thuần khiết của Tiết Ngưng Hương liền nhảy lên đến cuống họng, lo lắng cho Trác Phàm. Trác đại ca, có hai tên bại hoại muốn tìm huynh. Tạ Thiên Dương suýt nữa không nhịn được mà bật cười, huynh đệ à, ngươi biết Trác Phàm sao, ngươi biết được mấy điều về hắn, ngươi biết hắn là ai, ngươi từng thấy hắn xuất thủ chưa? ngươi có tài đức gì, thế mà dám nói lớn mà không biết ngượng như thế. Chuyện ngu ngốc như thế ai mà tin được. Rồi nhìn lại bộ dáng lo lắng của Tiết Ngưng Hương, Tạ Thiên Dương lại thở dài mặt, trong lòng thầm nghĩ, chỉ ngoại trừ Ngưng Nhi. Nàng không phải ngốc, nàng là thiện lương. Chương 477, vạn chúng chú mục 1. Mau nhìn, người U Minh Cốc đến. Đột nhiên, khán đài vang quát, mọi người ào ào quay đầu nhìn, thấy U Vạn Sơn mang theo một đám trưởng lão, sắc mặt âm trầm đi đến vị trí tối cao, bên cạnh hắn là U Vũ Sơn, sau nữa là đám trẻ tuổi đệ tử quyết chiến cuối cùng. Nhưng bởi vì nơi này là nơi nhị tam lưu gia tộc chém giết để lấy được quyền tham gia quyết chiến cuối cùng, thường ngày đừng nói là ngự hạ thất gia, cho dù là nhất lưu gia tộc sẽ không chú ý, cho nên không thiết trí ghế khách quý. Nhưng bây giờ, ngự hạ thất gia, U Minh Cốc thế mà lại đột nhiên xuất hiện, còn thẳng thắn khẳng khái ngồi đó, tuy xung quanh không có mấy ai, nhưng đã coi là bọn họ đang ngồi ngang với đám gia tộc nhị tam lưu. Chuyện không có thân phận như thế, bọn họ sao lại chấp nhận được? Chẳng lẽ, bọn họ muốn chơi vui với dân, hay là có nhân vật nào đáng chú ý sắp xuất hiện? Nếu như là cái sau, đến tột cùng là ai có năng lực khiến toàn bộ U Minh Cốc coi trọng? Nam tử quái dị Tôn gia nhìn về phía U Vạn Sơn cao cao tại thượng, lộ ra nụ cười bệnh trạng, thấy không? U Cốc chủ thế mà tự mình đến xem gia tộc bọn ta chiến đấu, điều này nói rõ, U Minh Cốc coi trọng chúng ta cỡ nào. Không sai, chúng ta không như đám phản đồ Tiết gia, trong lòng Cốc chủ, chúng ta chính là tâm phúc. Nữ tử quái dị bên cạnh một bộ bệnh trạng nói, mọi người Tiết gia nhìn ngó một hồi, vô cùng nghi hoặc đối với hành động của U Minh Cốc. U Minh Cốc thật chẳng lẽ là vì trợ uy Tôn gia mà đến, nhưng có U Minh Cốc quan tâm gia tộc phụ thuộc như vậy từ khi nào thế? Chỉ có Tạ Thiên Dương khinh thường bĩu môi. Mắt trợn trắng nói, hai tên tự luyến, U Vạn Sơn lấy đâu ra thời gian đi để ý hai tên quái thai các ngươi. Ngươi nói cái gì, U Cốc chủ không phải tới vì chúng ta, còn có thể tới vì ai? Chỗ này chỉ có chúng ta là gia tộc phụ thuộc U Minh Cốc xuất chiến. Nữ nhân kia quính lên, khàn cả giọng hét to, Tạ Thiên Dương lại không quan trọng nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến. Trong mắt ngự hạ thất gia chỉ có lẫn nhau, sao có thể để đám con kiến hôi các ngươi vào mắt? Lại còn gia chủ tự mình đến trợ uy cho các ngươi, nằm mơ đi. Đúng lúc này, lại một tiếng kinh dị vang lên, lại một đội nhân mã xuất hiện. Không như đám người U Minh Cốc toàn thân sát khí, những người này đều là nữ tử mang khăn che mặt. Không sai, chính là Hoa Vũ Lâu đến. Người cầm đầu là Mỗ Mỗ Sở Bích Quân, Sở Khuynh Thành qua một ngày điều dưỡng, thương thế đã tốt hơn phân nửa. Phía sau nữa thì là một đám lâu chủ, còn có đệ tử tham gia quyết chiến. Còn có Tiếu Đan Đan. Vừa vào diễn võ trường liền nhìn ngó chung quanh, ánh mắt lo lắng. Hắc hắc hắc, lại tới một vị, lần này tiểu tử kia phiền chết rồi. Tạ Thiên Dương cười trộm, chủ nhà họ Đổng lại lập tức vỗ lồng ngực, đầy ngạo khí cười to nói, ha ha ha. Không ngờ chư vị lâu chủ cũng đến trợ uy cho chúng ta, Đổng gia chúng ta thật là thụ sủng nhược kinh a. Mặc dù nói Đổng gia chúng ta là tâm phúc Hoa Vũ Lâu, nhưng mà đãi ngộ bực này, ha ha ha. Nói còn chưa dứt lời, chủ nhà họ Đổng đã cười đến không ngậm miệng được. Khiến cả Tiết gia ước ao ghen tị một trận. Chỉ có Tạ Thiên Dương ai thán trong lòng. Ai, xem ra tự luyến người không chỉ có hai tên thần kinh kia, người bình thường cũng chẳng khác gì. Các ngươi có tài đức gì, làm sao lại coi là, ngự hạ thất gia đến vì các ngươi. Nhưng hắn mới nghĩ đến đây, lại một tràng thốt lên vang vọng giữa khán đài. Cùng lúc đó, hai mắt mọi người Tiết gia liền trở nên kích động. Không sai, lần này là phủ chủ Kiếm Hầu Phủ, Tạ Khiếu Phong, bên cạnh là Tạ Thiên Thương cùng một đám trưởng lão đến. Ông tổ nhà họ Tiết, Tiết Định Thiên bình phục tâm tình, quay đầu nhìn về phía chủ nhà họ Đổng nói, ha ha ha. Đổng gia chủ, xem ra Kiếm Hầu Phủ cũng không phải không coi trọng Tiết gia chúng ta. Chờ chút, Tiết gia gia. Tạ Thiên Dương vội vã cắt lời, rốt cuộc không nhẫn được các vị, tuy ta biết những lời ta nói sau đây có thể sẽ đả kích đến các ngươi, nhưng mà, các ngươi có thể bình tĩnh suy nghĩ một chú hay không? Những gia chủ kia vừa đến liền chẳng thèm ngó ngàng đến các ngươi, làm sao có thể vì các ngươi mà đến? Mọi người nghe vậy thì không khỏi khẽ giật mình, suy nghĩ tràng cảnh lúc trước, hình như đúng vậy. Nhưng không vì bọn họ mà đến, vậy thì là vì người nào đến? Nơi này, chỉ có bọn họ là gia tộc phụ thuộc bảy nhà đang chiến đấu a. Tạ Thiên Dương bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt ngự hạ thất gia, trừ lẫn nhau, thì có ai đáng để coi trọng? Trong nhị tam lưu gia tộc, có thể khiến bọn họ coi trọng, trừ tiểu tử kia, còn có thể là ai? Thế rồi, Tiềm Long Các, Dược Phương Điện, Khoái Hoạt Lâm cũng lần lượt tới. Chương 478, Vạn Chúng Chú Mục 2. Tại trận doanh của Khoái Hoạt Lâm, Lâm Toàn Phong qua một đêm trị liệu, thương thế đã không còn đáng ngại, chỉ là sắc mặt còn tái nhợt, một chân thì mất. Mọi người thấy vậy, không khỏi kinh hãi, đây là Xuyên Lâm Dực Long sao? Sao lại mất một chân? chỉ có số ít người biết, Xuyên Lâm Dực Long hôm qua chọc tới Trùng Thiên Ma Long, bị Ma Long cứ thế mà xé mất một chân, mới biến thành bộ dáng lúc này. Sau cùng, gia tộc khiến tất cả mọi người cực kỳ chấn kinh xuất hiện. Đứng đầu bảy nhà, Đế Vương Môn, người cầm đầu là môn chủ Đế Vương Môn, Hoàng Phủ Thiên Nguyên, bên trái hắn là đại quản gia Đế Vương Môn, Thần Toán Tử, Lãnh Vô Thường, bên phải thì là con trai trưởng của hắn, Chấn Thiên Đế Vương Long, Hoàng Phủ Thanh Thiên. Phía sau bọn họ là một đám trưởng lão thiên huyền cảnh, khoảng chừng hơn 30 người. Chiến trận cường hãn đến mức làm cho người giận sôi, cho dù là 6 nhà còn lại cũng phải kiêng dè rung động. Đế Vương Môn, quả nhiên không thể coi thường, một nhà đỉnh 6 nhà A. Khó trách lại có dã tâm một mình nuốt 7 nhà, có loại thực lực này, không có ý nghĩ thế này mới là lãng phí A. Hoàng Phủ Thiên Nguyên bước đến vị trí giữa toàn trường, khí thế cường đại làm cho tất cả mọi người cách 100 trượng đã khí tức trì trệ, ào ào lui lại. Đến khi Đế Vương Môn đi vào khán đài trên cùng rồi ngồi xuống, cỗ khí thế này mới chậm rãi tiêu tan, nhưng người chung quanh sớm đã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bị dọa đến sợ đến vỡ mật. Đến tận đây, ba gia tộc vừa còn tự luyến mới bừng tỉnh. Ngự hạ thất gia đều đến đông đủ, khẳng định không phải vì bọn họ mà đến A. Ai, thế mà vừa rồi còn khoe khoang đủ điều, nói lớn không biết ngượng như thế, bây giờ suy nghĩ lại, thật sự là xấu hổ muốn chết mà. Hai nhà Tiết, Đồng liếc nhìn nhau, đều đỏ bừng mặt. Cho dù là hai tên quái thai tôn gia, bị hai nhà này liếc mắt nhìn, sắc mặt cũng phải cứng ngắc. Rồi bọn họ bắt đầu thấy kỳ quái, đến tột cùng là ai, có thể khiến cả bảy nhà đều tụ tập lại. Trên diễn võ đài, bị nhiều cao thủ từ bảy nhà rất nhìn chằm chằm, vị cường giả thiên huyền chủ trì kia bị dọa đến đầu đầy mồ hôi lạnh, tay cầm bảng danh sách đều đang run rẩy. Trước kia, lấy thực lực thiên huyền cảnh của hắn, hắn là mạnh nhất, nhưng bây giờ, hắn lại là yếu nhất. Có điều rất nhanh, hắn cưỡng ép để mình chấn định lại, hét lớn, trận tiếp theo, Thanh Phong Thành, Vạn Gia, đối chiến Phong Lâm Thành, Lạc Gia. Vừa dứt lời, mọi người nhìn về phía tràng khẩu tối như mực vào, rốt cục đến phiên đại hắc mã lần này, Lạc Gia. Nhưng, phàm là người quan chiến những trận Lạc Gia giành lấy 20 vị trí đầu đều biết, Lạc Gia tuy mạnh, nhưng càng đến sau càng nỏ mạnh hết đà. Lần trước đối chiến, đã rất gượng ép mới vượt qua được. Lần này, đối chiến Vạn Gia, chính là tồn tại đỉnh phong trong nhị lưu thế gia, thậm chí trong gia tộc đã ra ba tên thiên huyền tuổi còn trẻ, gia tộc này đang cố ép thẳng tới nhất lưu. Cho nên mọi người tuy chờ mong biểu hiện của Lạc Gia, nhưng không có bao nhiêu niềm tin Lạc Gia có thể thắng được. Trong trăm ngàn ánh mắt chăm chú, Lạc Vân Hải chống song quải, được tỷ tỷ Lạc Vân Thường nâng đỡ, chậm rãi đi vào diễn võ trường. Thấy tình cảnh này, mọi người đầu tiên là giật mình, ngay sau đó chính là lắc đầu. Biểu hiện của Lạc Vân Hải, bọn họ đều thấy, đây chính là thiếu niên anh hùng. Có thể nói, một trong ngũ hổ thiên vũ, Lạc Vân Hải là chiến lực không thể thiếu của đội ngũ Lạc Gia. Nhưng bây giờ, hắn lại thụ thương một cách kỳ lạ, như vậy, tình thế Lạc Gia càng không thể lạc quan. 20 người của Vạn Gia sớm đứng trên diễn võ đài thì cười lạnh, như thể đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng ngay sau đó, bọn chúng không cười nổi nữa, vì thân ảnh đi sau hai tỷ đệ Lạc Vân Thường vừa xuất hiện, tất cả cường giả ngự hạ thất gia liền nóng lòng như muốn đứng hết lên. Đế Vương Môn, U Minh Cốc, mấy đại gia tộc có thủ với Trác Phàm, còn phóng xuất ra khí thế cường hãn, làm cho người chung quanh hoảng sợ một trận. Lúc này, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai người mà bảy nhà chờ đợi là hắn. Trác Phàm khoan thai bước đi, trong đôi mắt lạnh nhạt hiện ra ánh sáng thâm thúy, dường như vạn vật đều không có gì nằm trong mắt. Cha con Tiết Định Thiên cùng Tiết Vạn Long liếc nhìn nhau, đầy mắt kinh hãi. Bọn họ làm sao không được, thiếu niên kỳ dị mà bọn họ gặp tại Vạn Thú Sơn Mạch, lại xuất hiện chỗ này. Trùng Thiên Ma Long, đúng lúc này, trên khán đài, không biết người nào hoảng sợ quát to một tiếng, mọi người giật mình, lần nữa chăm chú để mắt tới Trác Phàm, ánh mắt hưng phấn. Hắn là chiến lực mạnh nhất Lạc Gia, kẻ sánh vai với Lục Long Nhất Phượng, Trùng Thiên Ma Long. Nói như vậy, lần này gia tộc chiến đáng xem rồi. Nhất thời, ánh mắt tất cả mọi người trở nên cực kỳ hưng phấn, lòng đầy chờ mong. Chương 479, Hồng Nhan Chi Kỷ đến đủ trợ uy. Lão Bàng, các người bảo vệ tốt cho thiếu gia tiểu thư. Trác Phàm quay người dặn dò một tiếng, một thân một mình đi đến diễn võ đài. Thấy vậy, tất cả mọi người trợn mắt, chẳng lẽ hắn muốn một người độc kháng 20 tên cường giả Vạn Gia sao? Nhưng khi nghĩ biệt hiệu của hắn, mọi người liền thấy thoải mái. Mọi người đều muốn xem, kẻ bằng sức một mình khiến bảy nhà coi trọng như vậy thanh niên, đến cùng có thực lực cỡ nào. Trác đại ca, cố lên, Tiết Ngưng Hương Trác Phàm phất phất tay hô to. Trác Phàm quay đầu nhìn về phía Tiết Ngưng Hương, mỉm cười, nhẹ nhàng phất phất tay lại. Bên cạnh Tiết Ngưng Hương, Đồng Hiểu Uyển cũng giơ cao tay, nhưng lại phát hiện, trong mắt Trác Phàm tuyệt nhiên không có nàng, liền cười khổ, nhìn Tiết Ngưng Hương nói, Ngưng Nhi, ngươi rất thân với Trác đại ca sao? Đúng vậy a, hắn cứu mạng cả nhà chúng ta. Tiết Ngưng Hương gật đầu cười cười, nhưng rất nhanh phát hiện sắc mặt buồn khổ của Đồng Hữu Uyển, liền cúi đầu xuống, thì thào nói, Uyển Nhi tỷ tỷ, thật xin lỗi. Không có gì, trong mắt của hắn vốn đã không có ta. Đồng Hữu Uyển lắc lắc đầu, ánh mắt hơi có vẻ đắng chát. Lúc này, chủ nhà họ Đồng nhìn Đồng Thiên Bá, nghi ngờ nói, chẳng lẽ, người trẻ tuổi kia chính là... Đồng Thiên Bá thở dài gật đầu, muội muội này của hắn, tương tư đơn phương a, từ khi gặp nhau, người ta từ đầu đến cuối không một lần ngó ngàng đến nàng, nhưng tâm nàng lại cứ đặt tại người ta. Thật không biết là ngốc, hay là si, phu quân, cố lên, đánh hạ bọn HCUM. Lúc này, trong trận doanh Hoa Vũ Lâu, Tiếu Đan Đan ra sức hô to, tay vẫy điên cuồng, cứ như sợ Trác Phàm không nhìn thấy nàng, vẻ mặt đầy kích động. Trác Phàm vỗ trán, bất đắc dĩ thở dài, làm sao con bé Hoa Si kia cũng tới. Chẳng lẽ Hoa Vũ Lâu thật không còn người nào để ra trận sao? Lấy chút thực lực của nàng mà cũng dám đến quyết chiến. Không phải là đi làm bia đỡ đạn chứ? Mẫu đơn lâu chủ bỗng kéo Tiếu Đan Đan ra sau, giờ khóc giờ cười mắng, người sao không có chút phong phạm nữ nhân nào thế? Vì đó là phu quân ta. Tiếu Đan Đan ngước cổ, cao giọng nói. Mẫu đơn lâu chủ bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ thở dài, ai, đứa nhỏ này, yêu đến điên mất rồi. Một bên khác, Tạ Thiên Dương cười lớn một tiếng, xem như có cơ hội, báo cáo với Tiết Ngưng Hương, Ngưng Nhi, thấy không, tiểu tử này chính là một tên cha nam, lại còn giữa thanh thiên bạch nhật. Tiết Ngưng Hương thật sâu nhìn Trác Phàm, ngón tay quay tới quay lui, tâm loạn như ma. Không biết tại sao, trong nội tâm nàng luôn rất không thoải mái. Mọi người trên khán đài chẹp miệng không thôi, tiểu tử này thật khá a, đi đến chỗ nào đều lớn náo một phen, còn không quên tán gái tiêu khiển, thật sự là có đủ tinh lực. Trác quản gia, ngài thật đúng là phong lưu phóng khoáng, khắp nơi lưu tình a. Đột nhiên, Lạc Vân Thường xuất hiện sau lưng Trác Phàm, cười nói tự nhiên. Nhưng trong đôi mắt lại cuồn cuộn sát ý, Trác Phàm thờ ơ nhún nhún vai, ta chỉ là làm chuyện của ta, còn lại đều là tình thế bức bách, không phải ta có khả năng trưởng khống. Há, tình thế bức bách, Lạc Vân Thường nhún mày, hai tay còn bắt đầu xoa gò má hắn. Trác Phàm sững sờ, ngươi muốn làm gì? Đây là tình thế bức bách a. Lạc Vân Thường ẩn ý đưa tình nhìn Trác Phàm, đột nhiên nhón chân lên, dứt khoát hôn lên môi hắn. Trác Phàm chỉ cảm thấy có thứ ẩm ướt ấm áp xẹt qua môi, nhưng còn không chưa tỉ mỉ phẩm vị, Lạc Vân Thường đã đỏ mặt chạy đi, ánh mắt nhìn hắn uyển như nước mùa xuân, như muốn tan chảy. Trác quản gia, cố lên nha. Lạc Vân Thường nháy mắt mấy cái, sau đó khiêu khích nhìn về phía Hoa Vũ Lâu. Sở Khuynh Thành siết chặt hai tay, trong mắt như muốn phun lửa, hàm răng cắn ken két nghe rõ tiếng. Tiếu Đan Đan không ức chế nổi lửa giận, lập tức muốn xông ra, may mà được mẫu đơn lâu chủ sống chết ôm lấy. Nó là ai, sao nó dám cưỡng hôn phu quân ta? Ai da, đây là chuyện Lạc gia nhà người ta, có quan hệ gì với người mẫu đơn lâu chủ? Dở khóc dở cười nói. Tiếu Đan Đan ủy khuất, khóc sống lên, tại sao không có quan hệ với ta, đó là phu quân của ta a a. Tạ Thiên Dương nhìn Tiết Ngưng Hương, Tiết Ngưng Hương ngày bình thường dịu dàng động lòng người, hôm nay vậy mà đanh đá giơ hai nắm tay nhỏ lên. Lần đầu xuất hiện sắc mặt giận dữ. Ai, đây thật là một người nam nhân dẫn phát nữ nhân đại chiến a. Nhưng vì sao, Ngưng Nhi ngày thường nhu thuận đáng yêu của ta cũng muốn tham chiến. Mọi người vây xem thì càng khâm phục Trác Phàm, mẹ nó, đây đâu phải ma long, đây phải là tình thánh mới đúng a. Rồi sâu trong nội tâm lại phát lên lòng ước ao ghen tị, có thể được nhiều mỹ nữ yêu ái như vậy, thật là đủ châu a. Bên phía đế vương môn, Hoàng Phủ Thiên Nguyên chợt nghiêng đầu nói, Lãnh tiên sinh, trong mấy nữ tử này, ai mới là nhược điểm chí mạng của hắn? Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Những nữ tử này tuy đều rất si mê tiểu tử này, nhưng tiểu tử này không hẳn coi trọng tất cả các nàng, huống chi là trở thành nhược điểm chí mạng của hắn. Việc này, còn phải quan sát thêm. Lãnh Vô Thường đáp, Hoàng Phủ Thiên Nguyên khẽ gật đầu, tiếp tục quan sát. Trác Phàm sững sờ nói, đại tiểu thư, ngươi không sao chứ? Ngươi mới có sao, nhanh lên đài đi. Lạc Vân Thường lườm mắt, nhưng trong mắt lại đầy ý cười. Loại thần sắc vũ mị kia, để không ít người tim đập rộn lên, hươu con sông loạn. Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, không để ý nữa, quay đầu dứt khoát bước lên đài. Hai đạo hắc khí đột nhiên vọt đến trước mặt hắn, chính là hai tên quái thai Tôn gia, nhìn hai kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ, Trác Phàm sững sờ nói, hai vị, có việc sao? Khặc khặc khặc, Trác Phàm, ngươi không nhận ra chúng ta sao? Nam tử kia lên tiếng, phát ra tiếng cười quát dị. Trác Phàm nhíu mày một lúc lâu, cuối cùng lắc đầu, xin lỗi, ta nghiệp chướng quá nhiều, không nhớ được. Nếu tới báo thù, làm phiền chờ thêm một chút, lát nữa ta để các ngươi chết cho thống khoái. Khắc khắc khắc, Trác Phàm, ngươi vẫn tự đại, không coi ai ra gì. Bây giờ, chúng ta đã không còn là chúng ta trước kia nữa, lát nữa kẻ chết, phải là ngươi. Dứt lời, hai đạo khói đen xông đến trước người Trác Phàm. Đến khi tụ thể, hiện ra hai lão giả, đều là đã đạt đến thiên huyền ngũ trọng cảnh, chỉ là khuôn mặt biến dạng quá khủng khiếp, không phải người không phải quỷ. Trác Phàm, chúng ta rơi vào cảnh này, tất cả đều bái ngươi ban tặng. Hôm nay, chúng ta phải lấy đầu ngươi báo thù, lão giả hung tợn nói. Lúc này, Lạc Vân Thường cau mày, đến trước mặt bốn người, khó hiểu nói, bốn vị, các ngươi muốn tìm Trác Phàm báo thù, vậy cũng nên cho chúng ta biết, chúng ta đến cùng có chỗ nào đắc tội các ngươi. Hừ hừ hừ, Vân Thường, thù hủy nhà, chẳng lẽ ngươi không nhớ sao? Lão giả kia cười lạnh, cắn răng nghiến lợi nói. Lạc Vân Thường vẫn là vẻ mặt mê mang, Trác Phàm lại suy cười ra tiếng, há, nguyên lai là các ngươi, không ngờ các ngươi đã chán nản thành bộ dáng này. Tìm lão tử để các ngươi được siêu sinh hả? Chúng ta là tới giết ngươi, nếu không thì đồng quy vô tận. Trác Phàm bật cười lớn, các ngươi muốn giết ta, cũng phải hiểu được tới trước tới sau. Bây giờ ta muốn lên sân giải quyết đám người này trước, rồi mới đến phiên các ngươi, không ngại chứ? Bốn người liếc nhìn nhau, đều là gật đầu. Tục ngữ nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, xem thực lực hắn ra sao đã. Sau đó, bốn người ào ào nhường đường, Trác Phàm dương dương tự đắc lên đài. Lúc này, 20 tên cường giả trên đài đã mặt sắc mặt ngưng trọng, ban đầu bọn họ thấy Trác Phàm chỉ là đoán cốt cửu tầng, không có gì lợi hại, cực kỳ khinh thị. Nhưng nghe nói hắn là tên trùng thiên ma long đáng sợ kia, lập tức đần độn. Nếu người này thật có thực lực khủng bố như thế, vậy bọn họ còn đánh thế nào? Đừng nói gia tộc nhị lưu bọn họ, coi như nhất lưu gia tộc đến, chắc chắn thất bại a. Nhưng bọn họ đã đứng trên đài, thì nhất định phải tiếp tục đánh. Dù sao, mục đích bọn họ tới tham gia Bách Gia Tranh Minh là hy vọng có thể dựa vào Ngự Hạ gia tộc. Cho nên trong mỗi trận, đều là cơ hội biểu hiện, bọn họ sẽ không dễ dàng từ bỏ. Trùng Thiên Ma Long, cửu ngưỡng đại danh, tới đi. Người cầm đầu Vạn Gia ôm quyền, chiến ý nổi ầm ầm, nhưng mồ hôi lạnh trên gáy cũng không thiếu. Chờ đã, Trác Phàm phất phất tay, cười khẽ nói, Lạc gia chúng ta nhất định phải đi đến quyết chiến, cho nên không cần phải phiền phức như thế. Một ván định thắng thua, tất cả nhị tam lưu gia tộc nơi này, thậm chí nhất lưu gia tộc cùng lên đi. Nếu ta thua, ta sẽ lập tức rút lui, nếu ta thắng, ta sẽ trực tiếp tiến vào quyết chiến, ngang hàng bảy nhà. T, lời vừa nói ra, mọi người liền hít vào một ngụm khí lạnh, hắn đây là muốn lấy lực lượng một người, đối kháng tất cả gia tộc sao? Không khỏi quá cuồng vọng rồi. Nhất thời, sắc mặt tất cả mọi người đều có vẻ nóng bực. Chỉ có cao tầng Ngự Hạ Thất gia vẫn rất bình tĩnh. Bởi vì bọn họ biết, Trác Phàm xảo trá, tuyệt không phải kẻ bắn tên không đích.